Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 192 đây là cái gì thần tiên không chỗ độn hình thần đô trong thành. Rất nhiều binh lính vọt ra, đem Trần Minh bốn người hoàn toàn vây quanh lên. Trần Minh quét mắt qua một cái. Sau khi liền triển khai ngôn linh thần thông. Cút ở ngôn linh thần thông hiệu quả bên dưới. Những binh sĩ kia cũng không được khống chế ngã trên mặt đất. Sau đó trên đất lăn lên. Xa xa mà, rất nhiều người nhìn tình cảnh này chỉ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên nói cái gì những binh sĩ kia thì làm cách đó. Đây là cái gì thần tiên bệ hạ từ nơi nào mời tới như thế một vị cường giả mấu chốt là. Vị cường giả này làm sao còn trẻ như vậy như thế anh Tuấn Trần Minh đương nhiên sẽ không quản nơi xa người đang muốn cái gì. Hắn quay đầu lại hướng tiểu hoàng đế liếc mắt nhìn. Dò hỏi. Các ngươi ở chỗ này có hay không tin cậy người tiểu hoàng đế gật gật đầu. Có một ít. Nhưng quả nhân cũng không dám bảo đảm những người kia có hay không đã gặp nạn. Trần Minh nhíu nhíu mày thẳng thắn nói sang chuyện khác. Tam đại phái tổng bộ ở nơi nào hoàng cung. Tiểu hoàng đế đáp lại nói. Trần Minh. Liền hoàng cung đều bị trở thành tổng bộ. Thật không biết nên nói tam đại phái quá mức châu bò hay là nên nói đại chu hoàng thất quá mức vô năng. Mặc kệ thế nào, đi trước hoàng cung, đi tam đại phái tổng bộ nhìn kỹ hắn nói. Tam đại phái theo thứ tự là Thánh Dương phái, Thánh Hiên phái, Thánh Vũ phái, hợp xưng tam thánh phái. Có điều đây chỉ là tam đại trong phái bộ một loại tự xưng. Thần đô người, vội vã với tam đại phái uy thế. Ở bề ngoài cũng sẽ thành tam thánh phái. Nhưng mà đến tu tiên giới, căn bổn không có thế lực kia thừa nhận này cái gì tam thánh phái. Đương nhiên, dù sao không có gì lợi ích gút mắt. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Không thừa nhận cũng không có gì. Tam đại phái sẽ không tự bôi xấu. Tu tiên giới các đại tôn môn cũng không muốn phản ứng bọn họ. Trần Minh mang theo đồng hành ba người, một đường giết tiến vào trong hoàng cung tìm tới tam đại phái cứ điểm. Kết quả không ra hắn dự liệu, cái kia ba vị địa tiên từ lâu chẳng biết đi đâu. Tam đại phái trưởng lão, chấp sự loại hình đúng là cũng còn ở. Cũng chỉ thiếu mất cái kia ba vị địa tiên. Có thể thấy được cái kia ba vị địa tiên là đã sớm phát hiện không ổn. Gạt thủ hạ chính là người lén lút chạy trốn. Đối phó ba vị địa tiên, đó là đương nhiên đến Trần Minh tự mình ra tay. Nhưng ba vị địa tiên không ở. Chỉ cần đối phó ba vị địa tiên chính là thủ hạ. Vậy căn bản không cần Trần Minh tự mình ra tay. Trần Minh trực tiếp ném cho tiểu hoàng đế bên cạnh tên kia địa tiên hộ vệ, để tên kia địa tiên hộ vệ để giải quyết. Địa tiên hộ vệ tên là Chu Hồng Tiên. Hắn cùng tiểu hoàng đế thương lượng một phen. Sau đó quyết định. Trực tiếp đại khai sát giới. Trần Minh đối với loại tình cảnh này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn mang theo Tử Nhi ở trong hoàng cung chuyển lẻn lên. Kết quả phát hiện hoàng cung đâu đâu cũng có người chết. Có thể nói máu chảy thành sông. Phỏng chừng tam đại phái tự biết đã là một con đường chết. Vì lẽ đó ở đường cùng đến trước đại khai sát giới. Trước tiên đem hoàng cung những ghi thái giám cung nữ cùng với hoàng thất thành viên toàn bộ giết chết. Nguyên bản Trần Minh đối với hoàng cung trường ra sao vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau khi hắn trực tiếp liền mất đi hứng thú. Tử Nhi hiển nhiên cũng không phải rất yêu thích cảnh tượng như vậy. Nàng quan sát Trần Minh vẻ mặt, mở miệng nói rằng: công tử, chúng ta sau đó sẽ không phải muốn ở tại bên trong hoàng cung chứ, ngươi thích không? Trần Minh hỏi ngược lại. Tử Nhi có chút không hiểu nổi Trần Minh ý tứ của. Không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Đương nhiên không thích. Chỗ này âm trầm. Hơn nữa đâu đâu cũng có người chết. Tuy rằng đến thời điểm nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ngấm lại vẫn là thầm đến sợ. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Ta cũng không yêu thích. Đến thời điểm để tiểu hoàng đế cho chúng ta ở bên ngoài hoàng cung làm một tòa phủ để là được rồi. Tử Nhi nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đợi được tam đại phái bên kia xử lý xong, tiểu hoàng đế liền dẫn Chu Hồng Tiên tìm tới Trần Minh. Quốc sư, cái kia ba vị quốc tặc không biết bỏ chạy nơi nào, làm sao bây giờ? Tiểu hoàng đế có chút lo âu nói rằng. Trần Minh lại không làm sao coi là chuyện đáng kể. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống, đem bạch ngọc bàn lấy đi ra, chợt nói rằng: đem cái kia ba vị địa tiên tên nói cho ta biết. Tiểu hoàng đế sườn sốt một chút, không biết Trần Minh lấy một màu trắng cái đĩa, cái mâm đi ra đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là dựa theo dặn dò, đem ba vị địa tiên tên từng cái nói ra. Phan Thiểu Dương, Lưu Hiên, Nghiêm Vũ. Cho tới đến tột cùng là tên thật hay là giả tên, tiểu hoàng đế cũng không rõ ràng. Có điều căn cứ tam đại phái tên đến xem, phỏng chừng đây là thật tên. Đối với Trần Minh tới nói, tên thật hay là giả tên không quá quan trọng. Ngược lại chỉ cần có một minh xác chỉ về, hắn là có thể lợi dụng bạch ngọc bàn tìm tới. Xác định rõ mục tiêu sau khi, hắn đem bạch ngọc bàn sức mạnh kích phát. Rất nhanh, bạch ngọc bàn trên xuất hiện một bức tranh. Ba cái da vẻ đạo mạo người đàn ông trung niên chờ ở một cách bên trong hang núi, tụ tập cùng một chỗ, miệng phun thơm ngát. Chính là bọn họ. Tiểu hoàng đế vội vã mở miệng nói rằng. Tiểu hoàng đế bên cạnh địa tiên Chu Hồng Tiên thì lại không nhịn được nhìn nhiều Trần Minh một chút. Dĩ nhiên thông qua tên là có thể tìm tới ba người vị trí, cũng không biết này cách đĩa, cách mâm đến tột cùng là bảo vật gì. Không hổ là thiên tiên chi đồ, đổi lại là hắn, có thể cầm không ra bảo vật như vậy. Thậm chí Đại Chu Thần Chiêu đều không có bảo vật như vậy. Bằng không trước cũng sẽ không biết lấy cái gì đến làm thành đôi vị này thiên tiên chi đồ báo đáp. Tuy rằng xác định là ở một cách bên trong hang núi, nhưng cụ thể là cách nào sơn động, Trần Minh trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến. Hắn lợi dụng bạch ngọc bàn kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, lại hướng Tiểu Hoàng Đế cùng Chu Hồng Tiên một phen hỏi dò, mới biết hang núi này là ở thần đô phủ cận Bát Bảo Sơn bên trong. Xác định rõ mục tiêu sau khi, Trần Minh cùng Tiểu Hoàng Đế nói ra một hồi, để Tiểu Hoàng Đế hỗ trợ ở thần đô địa phương thích hợp tìm kiếm một tòa phủ đệ. Sau khi liền dẫn Tử Nhi rời đi thần đô, đi tới Bát Bảo Sơn bên trong. Bát Bảo Sơn, một vô cùng bí mật trong hang núi. Phan Thiểu Dương, Lưu Toàn, Nghiêm Vũ ba người sắc mặt rất là khó coi. Chết tiệt thiên tiên chi đồ, dĩ nhiên hủy chúng ta mười mấy năm cơ nghiệp tu tiên giới. Các đại tông môn cũng không quản việc không đâu, hắn dựa vào cái gì nhúc tay thù này hận này? Ngày khác tất làm gấp 10 lần xin trả. Ba người mắng nói một ít lời hung ác, không hề chú ý địa tiên thân phận, cũng không có lúc bình thường hờ hững. Sau khi mắng, ba người liền thương nghị lên, thương lượng lên sau này kế hoạch. Chuyện đến nước này, thần đô đã không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí chờ tại Trung Nguyên đại địa đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta xem không bằng chúng ta đi Nam Hoang hoặc là Tây Vực. Nam Hoang cùng Tây Vực cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn. Nghe nói gần nhất có không ít trung cổ giáo phái xuất thí. Nếu không chúng ta liền đi nương nhờ vào những kia trung cổ giáo phái ý kiến, hay những kia trung cổ giáo phái thậm chí có kim tiên cường giả. Chỉ cần có thể tiến vào những kia giáo phái, cái kia cái gì thiên tiên chi đồ, lượng hắn gan to hơn nữa cũng không dám lại tìm chúng ta phiền phức. À, đến thời điểm đừng nói hắn một thiên tiên chi đồ, coi như thiên tiên bản thân tự mình đến, cũng không làm gì được chúng ta. Ba người thương lượng qua sau, lúc này liền dự định rời đi sơn động, đi vào nương nhờ vào gần nhất xuất thế một cách nào đó trung cổ giáo phái. Nhưng mà chưa kịp bọn họ rời đi, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên vang lên. Toàn bộ sơn động đều ở kịch liệt lay động. Ba người bố trí kết giới nhất thời có chút duy trì không được. Xảy ra chuyện gì? Ba người rất là bất ngờ, vội vã lao ra sơn động. Sau đó liền phát hiện hai đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ. Xa lạ là bởi vì xưa nay chưa từng gặp mặt, quen thuộc nhưng là bởi vì bọn họ thông qua gây ở tiểu hoàng đế hai mắt bên trên bí thuật, từng thấy hai người kia. Bởi vì từng thấy, vì lẽ đó ba người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, ba người mới cùng nhau kinh ngạc thốt lên tiếng. Thiên tiên chi đồ Trần Minh từ lâu lấy ra thiên trần kiếm, giờ khắc này thấy ba người từ bên trong hang núi lao ra. Lúc này chính là một đạo kiếm khí hướng ba người bổ đi ra ngoài. Ba người có chút không kịp phản ứng, bất quá vẫn là cấp tốc triển khai thủ đoạn ứng đối tia kiếm khí này. Làm sao? Trần Minh tu vi đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Kiếm trong tay lại là thượng cổ cường giả Thiên Kiếm Thần Quân nắm giữ thần kiếm một trong Thiên Trần Kiếm. Hơn nữa hữu tâm toán vô tâm. Ba người làm sao cũng không thể xét là đối thủ. Ầm một tiếng vang thật lớn, ba người đều bay ngược ra ngoài, càng cũng không phải là trở lại bên trong hang núi. Chưa kịp Trần Minh truy sát vào hang núi bên trong. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang vang lên. Càng là ba người trực tiếp đem sơn động chọc vào cái xuyên. Phóng lên trời. Ý đồ đào tẩu. Trần Minh cũng không có mang theo Tử Nhi truy sát trời cao. Mà là triển khai ngôn linh thần thông. Rơi ở ngôn linh thần thông sức mạnh bên dưới. Ba vị địa tiên còn chưa kịp phân tán đào tẩu. Đã từ giữa không trung rơi. Một lần nữa rơi vào bát bảo sơn bên trong. Ba người vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc ngôn linh thần thông sức mạnh cho tới trong lúc nhất thời đều một mặt mộng bức. Trần Minh ánh mắt rơi vào ba người trên người. Lần thứ hai triển khai ngôn linh thần thông. Định lần này. Ở ngôn linh thần thông sức mạnh bên dưới. Ba vị địa tiên đồng liên tục đều không nhúc nhích được. Ngươi. Ngươi đây là cái gì tà thuật ngươi người này. Thân là thiên tiên chi đồ. Lại vẫn tu luyện loại này tà thuật đáng chết có bản lĩnh không muốn sử dụng loại này tà thuật. Chúng ta đường đường chính chính địa đánh một trận ba. Vị địa tiên rất là nôn nóng địa nói rằng. Nói chuyện đồng thời bọn họ đều bùng nổ ra toàn lực ý đồ từ ngôn linh thần thông sức mạnh bên dưới tránh thoát. Nhưng mà Trần Minh cũng không có cho ba người tránh thoát cơ hội, không nói hai lời, vung kiếm liền hướng ba người giết tới. Chỉ một lát, ba người liền dẫn khuôn mặt không cam lòng, liên tiếp chết ở Trần Minh thiên trần kiếm dưới. Đem ba người chém giết sau khi, Trần Minh giơ tay đánh ra một đạo hỏa diễm. Đem ba người xác chết thiêu hủy. Sau khi liền dẫn Tử Nhi trở về thần đô. Chỉ tốn nghiêm chỉnh cách ban ngày, một cái thiên trần kiếm tới tay, lần này hành động có thể nói rất đáng giá. Cho tới ếp, kiếm ít một chút cũng không có gì. Dù sao ếp lúc nào cũng có thể kiếm lời. Kiếm lấy thiên trần kiếm cơ hội cũng chỉ có lần này. Từ hệ thống trò chơi thăng cấp gói quà lớn cùng cút thưởng bên ngoài có được bảo vật. Đây chính là cái thứ nhất. Ý nghĩa phi phàm. Mặt khác, sự kiện lần này qua đi. Hắn và Tử Nhi nên ở thần đô định cư. Tử Nhi mệnh vận được thay đổi. Có phải là mang ý nghĩa đón lấy hắn lại có thể tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư đây chỉ là hắn một suy đoán. Bất quá hắn cảm thấy cái này suy đoán quá nửa là chính xác. Chờ tỉnh táo lại đều tìm tới chỗ đặt chân có thể thử một lần. Có điều cũng không cần quá gấp. So với cái này, Tô Linh Lung bên kia tu luyện càng quan trọng. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu mỗi ngày chí ít tu luyện 8 giờ. Hắn cũng không muốn sơ ý một chút liền bỏ lỡ thần bí gói quà lớn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 193 hướng thiên đình cầu viện thần đô. Quốc sư phủ. Đây là một tòa tới gần hoàng thành tòa nhà lớn. Nguyên thuộc về Đại Chu thần Chiêu một vị Chiêu đình quan to phủ đệ. Bây giờ được đẳng đi ra. Thành quốc sư phủ. Cho Trần Minh. Loại này tòa nhà lớn, phỏng chừng đổi quá không biết bao nhiêu chủ nhân. Muốn nói nhiều sạch sẽ, vậy cũng không chắc. Có điều cùng hoàng cung so ra thực sự tốt hơn nhiều. Coi như đã xảy ra chuyện máu me. Chí ít Trần Minh cùng Tử Nhi hai người cũng không tận mắt đến. Phủ đệ đã bị chỉnh đốn đến sạch sành xanh. Quý phủ nha hoàn nô bộc đều là từ hoàng cung điều đi tới. Không nói cỡ nào tin cậy. Nhưng ít ra trải qua sàng dần để chọn. Sẽ không có vấn đề gì. Tiểu hoàng đế còn hướng về Trần Minh làm bảo đảm. Sẽ ở thần đô bên trong tìm một khối phong thủy bảo địa. Mới xây một tòa quốc sư phủ. Có điều dù như thế nào cũng không thể có thể tại ngăn ngắn mấy ngày bên trong dựng thành. Có thể có một tòa mới phủ đệ. Đó là đương nhiên là chuyện tốt. Có điều coi như không có. Trần Minh cũng không phải rất lưu ý. Mắt thấy sắc trời đen kịt lại. Hắn đem quý phủ chuyện tình giao cho Tử Nhi. Đệ tử Nhi từ chối tất cả phòng khách. Chính mình thì lại mở ra ga me bảng. Lít bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong, mở ra tự động tu luyện. Sau đó, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi khi còn sống là thần đô người ừ. Làm sao vậy? Tô Linh Lung nghi ngờ nói. Ngươi đang ở đây thần đô còn có người nhà sao không biết, hẳn là không đi. Hảo đoan đoan, ngươi làm sao quan tâm tới người nhà của ta đến rồi chính là ta tùy tiện hỏi một chút. Trần Minh cũng không dự định nói cho Tô Linh Lung chính mình đi tới thần đô. Chỉ cần là ở bám thân trạng thái, hắn sẽ không đem liên quan với tự thân thân phận manh mối nói cho bất luận người nào. Dựa theo thông lệ, ở Tô Linh Lung bên này tu luyện 5-6 canh giờ, lui ra bám thân trạng thái thời điểm, sắc trời đã vừa sáng. Tìm đến Tử Nhi hỏi thăm một hồi, quả nhiên có thật nhiều người đến đây bái phỏng. Có điều bị cự tuyệt sau khi, dù sao cũng chẳng có ai dám làm càn. Chỉ là để Trần Minh lúc nào có rảnh rỗi có thể đi bọn họ quý phủ làm khách. Trần Minh đại thể xem một hồi phòng khách danh sách, rất nhanh sẽ mất đi hứng thú. Đợi được mặt trời treo lên thật cao, Trần Minh liền trở về gian phòng của mình, lít bám thân Ngao Tịch. Ngao Tịch lại đang ăn cái gì? Nếu không có nàng tình huống đặc thù, bất luận là đồ vật gì tiến vào cái bụng đều sẽ được phân giải, chuyển hóa thành sức mạnh trong cơ thể một phần. E sợ Trần Minh đều phải hoài nghi. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, nàng sớm muộn cũng sẽ biến thành một cô gái mập nhỏ. Trần Minh mấy cách liền đem đồ ăn ăn không còn một mống. Sau đó bay người lên, đến tới gần tiền tuyến địa phương kiểm tra tình hình trận chiến. Khai chiến đến bây giờ đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng mà Long tộc này một phương đại quân không những không thể xoay chuyển thế cuộc, trái lại cho Trần Minh một loại bại sự càng thêm rõ ràng cảm giác. Thật giống thật sự có điểm không ổn, hắn âm thầm lẩm bẩm một câu. Lần này hắn không có ở bên trong chiến trường tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, mà là rời xa chiến trường, dự định về Long Cung hỏi một chút tình huống. Chưa kịp hắn trở lại trong Long Cung, một bóng người bỗng nhiên lao ra mặt biển, ngăn ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên là Long Vương. Thần quân, tình huống hơi bất ổn. Long Vương lập tức liền nhìn ra đây không phải Ngao Tịch mà là Thiên Kiếm thần quân. Trần Minh khẽ cau mày, dò hỏi, làm sao trận này hải vực cuộc chiến phải thua, đúng là không dễ như vậy thua. Có điều dựa theo khuynh hướng như thế xuống, phỏng chừng sớm muộn muốn thua. Long Vương lo lắng địa nói rằng. Trần Minh trong lòng một hồi hộp, rất nhanh liền hỏi. Các ngươi không đem toàn bộ sức mạnh động viên có thể động viên hầu như đều động viên, nhưng còn giống như là không sánh bằng. Long Vương thở dài một tiếng. Chúng ta này một phương, đại quân số lượng đúng là không kém nhiều lắm. Chân chính kém là hàng đầu sức chiến đấu phương diện. Trước ta cũng không nghĩ tới Hải Hoàng bên kia trăm vạn năm qua bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả. Trần Minh, nếu như là phổ thông sức chiến đấu chinh lịch, vậy ít nhất còn có thể nghĩ biện pháp cứu lại một hồi. Nhưng dính đến hàng đầu sức chiến đấu phương diện chinh lịch, muốn nghịch chuyển thì có điểm khó khăn. Chẳng lẽ lần này thật sự muốn thua, nhiệm vụ của lần này thật sự không cách nào hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Để hắn vận dụng tất cả thủ đoạn giúp Long tộc đánh thắng trận này hải vực cuộc chiến. Nhưng hắn có thể sử dụng thủ đoạn. Lôi thần phù, thần độn phù, thiên cương phù, thật giống gần như liền này ba loại. Mạnh mẽ là rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như trận chiến này chênh lệch ở chỗ hàng đầu sức chiến đấu phương diện, chỉ bằng này ba tấm phù còn làm sao xoay chuyển thế cuộc, hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe Long Vương nói rằng. Thần quân, không có biện pháp. Ta xem lần này chỉ có thể hướng thiên đình cầu viện. Hướng thiên đình cầu viện? Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng. Long Vương ngẩng đầu lên, hướng xa xa đỉnh mây bên trên một mảnh quần thể kiến trúc báo cho biết một hồi. Chợt nói rằng, trước mấy thời gian, thiên cung hiện thế. Nói vậy thiên đình đã trở về. Ta Long tộc từ lúc thời đại thượng cổ đã quy phụ Vu thiên đình. Thần ma đại chiến thời gian, càng là dựa vào thần quân cùng với thiên đình thiên binh thiên tướng hết sức giúp đỡ, mới có thể đánh bại Hải Hoàng đại quân, đem Hải Hoàng phong ấn. Bây giờ đại chiến lại nổi lên, Hải Hoàng tên kia đã triệt để điên cuồng. Cũng là Hải Hoàng chưa ra tay, những phương diện khác, đặc biệt là đại chiến trình độ kịch liệt, đã không thua gì trăm vạn năm trước trận chiến đó. Nếu thiên đình không phái ra viện quân giúp đỡ, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Long Vương một mặt dáng dấp nghiêm túc, cho tới Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, hắn mới từ mộng bức trong trạng thái chậm lại đây. Sau đó, hắn mở miệng nói rằng, ý của ngươi là muốn ta hồi thiên đình viện binh? Long Vương gật gật đầu, nếu như thần quân có thể đứng ra, đó là không thể tốt hơn chuyện tình. Trần Minh rất muốn hỏi một chút vì sao Long Vương không chính mình đi thiên đình viện binh. Có điều cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thiên kiếm thần quân đi thiên đình viện binh xác thực càng thích hợp một ít. Dù sao thiên cung hiện thế thời điểm, Long Vương cũng không có ngay lập tức đi tới giết kiến thiên đế. Huống hồ thiên kiếm thần quân là thiên đình thần quân, mà thần quân tại thiên đình có phi thường cao địa vị. Thiên kiếm thần quân hồi thiên đình viện binh, khẳng định dễ chịu Long Vương đi thiên đình viện binh. Thật muốn là Long Vương đi thiên đình, có thể chuyển tới cứu binh mới là lạ. Bây giờ thiên đình là tình huống thế nào, Trần Minh so với bất luận người nào đều phải rõ ràng. Nếu quả như thật có thiên đình, nếu như hắn đúng là thiên kiếm thần quân, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Có thể then chốt ở chỗ, thiên cung hiện thế là hắn làm ra, căn bản cũng không có cái gì thiên đình trở về. Hắn cũng không phải cái gì thiên kiếm thần quân, hoàn toàn là được hiểu lầm thành thiên kiếm thần quân. Làm sao bây giờ trực tiếp từ chối nói như vậy có thể hay không dẫn đến Long Vương trực tiếp trời cao cung cầu kiến thiên đế? Huống hồ hiện tại cái này tình hình, hướng thiên đình cầu viện là lựa chọn tốt nhất. Hắn lấy cái gì lý do đến từ chối hảo đoan đoan? Sự tình làm sao liền diễn biến thành tình trạng này? Trần Minh trong lúc nhất thời rất là không nói gì. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, việc này tha cho ta suy nghĩ một chút. Long Vương không biết vị này thiên kiếm thần quân có cái gì tốt suy tính. Có điều cũng đã nói như vậy, hắn cũng không thể có thể bức bách nhân ra làm quyết định. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, thần quân, cân nhắc không thành vấn đề, nhưng chiến sự khẩn cấp, kính xin sớm làm quyết định. Trần Minh đương nhiên biết chiến sự khẩn cấp, bất quá hắn trong lúc nhất thời thật sự là không nghĩ ra biện pháp tốt. Lúc này theo lý thuyết trực tiếp thẳng thắn nói cho Long Vương mình không phải là thiên kiếm thần quân, trong thiên cung cũng không tồn tại thiên đình, như vậy có thể sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà trước tiên không nói Long Vương có thể hay không tin tưởng, nghĩ đến coi như thẳng thắn tất cả cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu không giải quyết được vấn đề, vậy hay là không muốn thẳng thắn đến hay lắm. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh mới yên lặng suy tư lên. Hướng thiên đình cầu viện là không thể nào. Như vậy, thế nào mới có thể giúp Long tộc nghịch chuyển thế cuộc, đánh thắng trận này hải vực cuộc chiến hàng đầu sức chiến đấu? Đi đâu tìm một nhóm hàng đầu sức chiến đấu? Chờ chút, hắn chợt nhớ tới cái gì. Thiên đình không có hàng đầu sức chiến đấu, có thể thần châu đại địa gần nhất không phải toát ra một nhóm thiên tiên cùng kim tiên? Nếu như có thể đem này một nhóm thiên tiên cùng kim tiên lợi dụng hàng đầu sức chiến đấu, không thì có thậm chí có thể mang toàn bộ tu tiên giới động viên, để tu tiên giới những người tu tiên đi tới bên trong đại dương trợ giúp Long tộc cùng Hải Hoàng này một phương đại quân tác chiến. Vấn đề duy nhất là thế nào mới có thể đem toàn bộ tu tiên giới động viên? Nếu như hiểu chi lấy chuyện, động chi lấy để ý, nói cho tu tiên giới những người tu tiên Long tộc chiến bại sau khi sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, như vậy hay là quả thật có thể đem toàn bộ tu tiên giới động viên. Nhưng động viên không đứng lên độ khả thi cũng rất lớn. Dù sao thần châu đại địa tu tiên giả đối với hải dương thế lực hiểu rõ cũng không nhiều. Hơn nữa trăm vạn năm qua sẽ không nghe nói qua hải dương thế lực xâm lấn thần châu đại địa, đang đe dọa không tới tự thân lợi ích đích tình huống dưới, Nào có người sẽ coi trọng, nào có người sẽ cố ý chạy đến bên trong đại dương tham dự tác chiến. Vậy thì cùng đột nhiên có người chạy đến Trần Minh trước mặt, nói cho hắn biết, vực ngoại thiên ma chính đang tấn công tới gần một cái nào đó thế giới, chẳng mấy chốc sẽ uy hiếp được thế giới này an nguy. Để hắn đi tới gần thế giới trước tác chiến một cách đạo lý. Phỏng chừng hắn phản ứng đầu tiên là bệnh thần kinh A, ngược lại loại này khuyên bảo hiệu quả phi thường kém, không đáng thử nghiệm. Nhất định phải sử dụng càng cao minh hơn động viên phương thức. Nếu như không phải khuyên bảo mà là trực tiếp mệnh lệnh, thiên đình không tồn tại, nhưng thần châu thiên tiên cùng kim tiên cũng không biết, có thể hay không trực tiếp lợi dụng thiên đình đối với thần châu tu tiên giả ra lệnh trước tốt hơn một chút cái thiên tiên cùng kim tiên tiến vào thiên cung. Gặp được thiên đế, thiên đế để cho bọn họ cố gắng biểu hiện, đồng ý bọn họ đứng hàng tiên ban cơ hội. Đây là không phải có thể lợi dụng nếu như là thiên đình truyền đạt ý chỉ. Thần châu đại địa những người tu tiên phỏng chừng sẽ rất tình nguyện đi tới tứ hải tác chiến. Dù sao tiến vào thiên đình đứng hàng tiên ban cơ hội cũng không nhiều. Vấn đề ở chỗ, thế nào mới có thể đem thiên đế ý chỉ truyền đạt thần châu đại địa, để thần châu đại địa tu tiên giả biết được. Trần Minh suy tư đến nửa ngày, dần dần mà lập ra một cái kế hoạch. Một lần nữa cắt tỉa một phen, cảm giác không có gì lỗ thủng. Có điều dù sao cũng là một mình hắn lập ra tới kế hoạch. Thật muốn có lỗ thủng, phỏng chừng cũng không phải hắn có thể nhìn ra được. Ở thực thi kế hoạch trước, tốt nhất có thể trước tiên đo lường một hồi. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra hệ thống không gian, đem Hoàng Thạch Tiên Thư lấy đi ra. Hiện tại Hoàng Thạch Tiên Thư lẽ ra có thể sử dụng chứ, nếu như có thể sử dụng, vậy thì nhìn có thể hay không tìm hiểu đến một ít tương lai sự kiện. Chưa bao giờ giải quyết món đến suy đoán kế hoạch thành công độ khả thi. Nếu như không thể sử dụng, hoặc là nói tìm hiểu không tới bất kỳ có quan hệ tương lai sự kiện, vậy thì không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 194 game lai lịch Hoàng Thạch Tiên Thư âm thầm địa xuất hiện tại Trần Minh trong tay. Trần Minh thử đem Hoàng Thạch Tiên Thư mở ra. Quả nhiên, lần này không còn là khóa chặt trạng thái, thật có thể mở ra. Hắn lúc này bình tĩnh lại tâm thần, tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư. Sau đó, từng cái xa lạ cảnh tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đầu tiên là ở trên đại dương, từng vị tu tiên giả cùng long tộc bên kia cường giả phối hợp với thống kích hải hoàng phía kia đại quân, đem hải hoàng phía kia đại quân đánh cho liên tục bại lui. Những người tu tiên kia ở trong có Trần Minh biết, như Lý Vân Tiêu, Lâm Vô Cực, Tử Thiên Thần, Liễu Thanh Thanh. Có điều không quen biết càng nhiều. Hình ảnh xoay một cái, hay là đang trên đại dương. Có điều lần này không còn là tu tiên giả, mà là một đám người trong ma môn. Cầm đầu chính là ma môn lính tù Bộ Phi Tuyết. Màn này bên trong Bộ Phi Tuyết đã từ thiên kiếp lưu lại chấn thương bên trong khôi phục như cũ. Ngược lại không còn là một bộ kinh ngạc, đen xì xì dáng vẻ. Nàng quay về rõ ràng thuộc về hải hoàng phía kia cường giả, thả ra từng chiêu đại chiêu. Hải hoàng phía kia cường giả nhất thời một bộ vô cùng phẫn nộ, muốn đem Bộ Phi Tuyết ăn tươi nuốt sống dáng vẻ. Hình ảnh tiếp tục nhảy chuyển, hắn dĩ nhiên thấy được Thái Hư Phủ Quân. Hơn nữa đồng dạng là ở trên đại dương, đồng dạng là ở đối phó hải hoàng phía kia cường giả. Sau khi lại là một đám Trần Minh kẻ không quen biết, vẫn là ở trên đại dương đối phó hải hoàng phía kia cường giả. Trần Minh, có phải là nơi nào lầm cái gì tu tiên giới tu tiên giả giúp long tộc đối phó hải hoàng phía kia cường giả? Hắn có thể lý giải. Điều này nói rõ kế hoạch của hắn sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Dựa theo thiết lập sẵn kế hoạch tiếp tục tiến hành, hắn là có thể đem tu tiên giới tu tiên giả dao động đi trên biển giúp long tộc khó khăn. Nhưng mà ma môn dĩ nhiên cũng sẽ tham chiến, này có chút ra ngoài Trần Minh dự liệu. Thái Hư Phủ Quân tham chiến, này đồng dạng để Trần Minh có chút bất ngờ. Nhất làm cho Trần Minh mộng bức là cuối cùng hình ảnh, cái kia một đám hắn không quen biết cường giả, rốt cuộc là nơi nào nhô ra, hắn căn bản cũng không nhận thức cái kia một đám cường giả. Thậm chí không biết thần châu đại địa nơi nào tới như vậy một đám cường giả. Luôn không khả năng cái kia một đám cường giả cũng là hắn tìm tới giúp đỡ. Tính toán một chút, coi như đều là ta tìm được giúp đỡ được rồi. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu. Phát hiện Hoàng Thạch Tiên Thư còn không có được khóa lại. Vội vã lần thứ hai tìm hiểu lên. Lần này, không còn là Hải Dương, mà là đang một mây mù mờ ảo địa phương ở một tòa bên trong cung điện. Hạ Trần Minh nhất thời phát hiện có chút không đúng. Này hình như là trong thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện. Càng mấu chốt chính là trong thiên cung rất nhiều đạo bóng người xa lạ. Mà rất nhiều bóng người xa lạ bên trong lại pha thêm một đạo để hắn cảm thấy có chút bóng người quen thuộc, Đấu Chiến Thần Vương. Đấu Chiến Thần Vương không phải đã cùng Hoàng Tuyền Ma Quân đồng quy vu tận, làm sao sẽ xuất hiện tại trong thiên cung? Chẳng lẽ Game hệ thống phụ trợ cho thông tin thông điệp còn có thể giả bộ? Hắn trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc, chưa kịp hắn làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao, Hoàng Thạch Tiên Thư bỗng nhiên ánh sáng lói lên, một luồng sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên dâng lên, đem Trần Minh ý thức cuốn đi. Trần Minh nhất thời cả kinh, không ngừng giãy giụa, nhưng mà giãy giụa không có kết quả. Hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được đến từ nguồn sức mạnh kia áp ý. Chỉ có thể mặc cho nguồn sức mạnh kia mang theo ý thức của hắn ở trong bóng tối không ngừng trụy xuống. Chỉ chốc lát sau, một vệt ánh sáng lấy ra hiện trước mắt của hắn lập tức rõ ràng lên. Nơi này là... Hắn quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện dĩ nhiên là ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lần lượt từng bóng người, tựa hồ đúng là hắn vừa nãy thấy cảnh tượng. Trong lòng hắn một hồi hộp. Theo bản năng mà đã nghĩ đào tẩu. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện. Tựa hồ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những người này cũng không có ý thức được sự tồn tại của hắn. Trong nháy mắt, hắn lại có phát hiện mới. Hắn dĩ nhiên không có thân thể, chỉ có một đạo ý thức. Hoàng Thạch Tiên Thư đem ta ý thức mang vào, bởi vì Hoàng Thạch Tiên Thư không có cách nào đem cái này cảnh tượng hiện ra đến. Vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp mang ta ý thức đi vào xem rõ không có cách nào hiện ra. Những này chẳng lẽ đều là thượng cổ thiên đình đại lão? Ta đây là tìm hiểu đến đi qua hình ảnh Game hệ thống phụ trợ liên quan với Hoàng Thạch Tiên Thư giới thiệu là nhìn thấu quá khứ, tìm hiểu tương lai, chính là thượng cổ tiên thần tất tranh chi bảo vật. Tuy rằng Trần Minh trước một lần tìm hiểu đến đều là tương lai sự kiện, nhưng tìm hiểu từng tới đi chuyện món ngược lại cũng không phải một điểm độ khả thi đều không có. Bất quá hắn nhất thời có chút nhớ nhung không thông. Mặc kệ tìm hiểu đến chính là quá khứ vẫn là chuyện tương lai món, nên đều cùng hắn tự thân có quan hệ mới đúng. Nhưng là hắn bây giờ nhìn đến quá khứ sự kiện chỉ có thể phát sinh ở trăm vạn năm trước, nên với hắn tự thân không quan hệ mới đúng. Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng liền nghe một thanh âm vang lên. Chư vị, trận chiến này tình huống đại khái sẽ có điểm không ổn. Nguyên Thủy Ma Đế bên kia đã lưu lại hậu chiêu. Đại khái trăm vạn năm sau khi ma đạo những cường giả kia sẽ từng cái hồi phục. Chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sớm. Coi như trận chiến này chiếm không được tiện nghi, cũng không có thể để Nguyên Thủy Ma Đế âm mưu ở trăm vạn năm sau khi thực hiện được. Người nói chuyện, Trần Minh nhìn về phía đảo kia cao cao tại thượng bóng người. Trong lòng có suy đoán. Đại khái đây chính là trong truyền thuyết thiên đế hắn đang quan sát. Bỗng liền phát hiện thiên đế ngẩng đầu lên. Hướng hắn ý thức vị trí liếc mắt một cái. Trần Minh lúc này chính là cả kinh. Nhưng mà chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều. Thiên đế đã thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt như thường. Hoàn toàn không giống như là phát hiện sự tồn tại của hắn dáng vẻ. Lúc này, Đấu Chiến Thần Vương mở miệng nói. Bệ hạ, nếu ma đạo cường giả trăm vạn năm sau khi sẽ từng cách hồi phục, chúng ta cũng học bọn họ. Quá mức trăm vạn năm sau khi trở lại một hồi thần ma đại chiến. Không sai, hiện tại chúng ta không sợ bọn họ, trăm vạn năm sau khi như thường không sợ. Nếu đã biết rồi bọn họ hậu chiêu, những kia ma đạo cường giả không đáng để lo. Chúng ta thiên đình tất thắng trong điện trúc tiên thần dồn dập phù họa. thiên đế nhưng lắc lắc đầu. Không thích hợp. Những kia thiên ma vốn là dị đoan. Chúng ta thiên đình sao có thể học bọn họ như vậy, vừa đến chẳng phải là rơi xuống tiểu thừa, huống hồ trận chiến này chúng ta không trốn được chỗ tốt. Học lời của bọn họ. Cũng chỉ là đem trận chiến này kéo dài tới 100 vạn năm sau khi nặng hơn khải. Với chiến cuộc mà nói. Căn bổn không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nếu muốn thắng. Đến mở ra lối riêng. Tìm kiếm biện pháp khác. Ý của bệ hạ là đấu chiến thần vương không nhịn được hỏi. Ta có một môn hứa nguyện thần thông. Chư vị nói vậy đã biết được. Sau trận chiến này. Ta sẽ phát động toàn bộ sức mạnh triển khai hứa nguyện thần thông. Có điều đến lúc đó còn cần chư vị toàn lực phối hợp. Thiên đế thoáng giải thích một hồi. Trong điện trúc tiên thần ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Đều có điểm không hiểu nổi thiên đế ý tứ của. Bất quá vẫn là dồn dập mở miệng. Biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thiên đế giơ tay báo cho biết một hồi. Để mọi người yên tĩnh. Sau đó nói rằng, chỉ cần ta đây hứa nguyện thần thông có thể thành, 100 vạn năm sau khi, tất là chúng ta thiên đình thu được thắng lợi cuối cùng. Bất quá ta lợi dụng hứa nguyện thần thông lưu lại hậu chiêu, nhất định phải có gắn bó người. Gắn bó người trúc tiên thần nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đến lúc đó gắn bó người có nhất định khả năng được tuyển chọn trở thành đại đạo chi tử. Đem lợi dụng ta lưu lại hậu chiêu giúp chư vị tái thế trở lại đỉnh cao. Liên quan với vị này gắn bó người, không biết chư vị có gì yêu cầu. Ta xem một chút có thể hay không tận lực thỏa mãn. Thiên đế lại nói. Lúc này một tên cô gái mặc áo tím mở miệng hỏi, bệ hạ ý của ngài là chúng ta trận chiến này qua đi sẽ ngã xuống, chuyển thế trọng sinh, 100 vạn năm sau khi mới có thể giác tỉnh trở lại đỉnh cao, không phải hết thảy tiên thần cũng sẽ là như vậy kết cục. Nhưng rất lớn một phần là, cho tới đến tột cùng có cái nào là như vậy kết cục, ta tạm thời không làm tiết lộ. Thời điểm đến, các ngươi thì sẽ biết được. Huống hồ có một số việc từ nơi sâu xa đã nhất định. Trừ phi các ngươi có thể siêu thoát mệnh vận đại đạo. Bằng không coi như biết rồi cũng không thay đổi được cái gì. Thiên đế hồi đáp. Cô gái mặc áo tím trầm mặt một hồi. Lại hỏi. Gắn bó người. Nam nữ hoặc vì là nam. Hoặc vì là nữ. Xem hết đại đạo ý chỉ. Có điều căn cứ ta chiếm được ý chỉ. Trợ giúp chư vị tái thế. Sẽ chỉ là khác phái. Bởi vậy khả năng có một bộ phận tiên thần muốn bằng mượn chính mình năng lực trở lại đỉnh phong. Thiên đế chậm rãi nói rằng. Chúc tiên thần trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, có tiên thần mở miệng tỏ thái độ, đã có thể trở thành đại đạo chi tử. Vậy dĩ nhiên khắp mọi mặt đều phải hoàn mỹ. Thiên phú, khí vận, trí tuệ, tướng mạo, tài đức. Thiếu một thứ cũng không được. Khác phái, ta ngược lại thật ra không sao. Coi như không có gắn bó người giúp đỡ. Nói vậy tái thế sau khi, ta như thường có thể dựa vào tự thân năng lực trở lại đỉnh cao. Trần Minh nhìn thấy nơi này có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là game lai lịch thiên đế phát động toàn bộ sức mạnh. Triển khai hứa nguyện thần thông. Do đó tạo nên đồ vật sau đó. Hắn đã bị đại đạo ý chỉ tuyển chọn. Từ trái đất đi tới nơi này cái thế giới. Trở thành gắn bó người, chẳng trách game cho Trần Minh một loại đại diện cho thiên đình cái trận doanh này cảm giác. Chẳng trách game thường rất nhiều thứ đều cùng thiên đình có quan hệ. Thậm chí ngay cả thiên cung đều có thể từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra đến. Bất quá hắn lại có chút nghi hoặc. Dựa theo trúc tiên thần sàng dần để chọn ra tới tiêu chuẩn. Nhất định phải thiên phú. Khí vận. Trí tuệ. Tướng mạo. Tài đức các phương diện như thế không thiếu. Mới có thể trở thành gắn bó người. Nhưng mà. Hắn khí vận chỉ có thể nói còn có thể. Không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Trí tuệ. Tướng mạo. Tài đức đúng là đầy đủ đột xuất. Có thể phương diện tu luyện thiên phú. Thật giống có chút một lời khó nói hết. Mặt khác căn cứ thiên đế ý tứ của gắn bó người sẽ trợ giúp trong điện tiên thần tái thế trở lại đỉnh cao. Trần Minh hiện tại đã có 5 vị bám thân đối tượng. Nhưng mà ngoại trừ bộ phi tuyết đúng là đại năng chuyển thế, Kỳ Linh Hy đích tình huống cũng còn chưa biết. Mấy vị khác cũng không như là đại năng chuyển thế. Đặc biệt là Tô Linh Lung. Làm sao cũng không như là thiên đình tiên thần tái thế. Tu luyện cũng là minh đế u minh quyết. Không phải thiên đình tiên thần chế tạo ra công pháp. Có thể là thiên đình tiên thần tái thế mới là lạ. Cho tới bộ phi tuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tuyết linh thần tái thế. Có thể tuyết linh thần tựa hồ cũng không ở trong điện trúc tiên thần hàng ngũ. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, thiên đế triển khai hứa nguyện thần thông thời điểm. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn là nói. Hắn đang định tiếp tục xem tiếp, nhưng đột nhiên trong lúc đó, một nguồn sức mạnh dâng lên, đưa hắn ý thức cuốn đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, ý thức đã về tới trong thân thể của mình, Hoàng Thạch Tiên Thư cũng tự động phong tỏa lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 195 buổi tối. Trần Minh tiếp tục bám thân Tô Linh Lung, ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện 5-6 canh giờ. Sắp lui ra bám thân trạng thái thời điểm, hắn âm thầm ở Tô Linh Lung chỗ ở bên trong cung điện gây một đạo cấm chế, miễn cho Tô Linh Lung không cẩn thận chạy đến bên ngoài, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Theo lý thuyết Tô Linh Lung sẽ không rời đi, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Trở lại trong thân thể của mình, sắc trời đã sáng choang. Trần Minh đợi một trận, cảm thấy thời điểm gần đủ rồi, liền mở ra ga me bảng. Có điều lần này hắn không có bám thân Ngao Tịch, mà là lâu không gặp địa bám thân Liễu Thanh Thanh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Sau đó, Liễu Thanh Thanh thanh âm của vang lên, sư phụ, ngươi mạnh khỏe đã lâu không đến xem ta. Nương theo lấy xuất hiện là một thân mật chỉ số 3 nhắc nhở. Trần Minh, rất lâu không bám thân còn có thể đi thân mật chỉ số, đến tột cùng là Liễu Thanh Thanh bên này khá là đặc thù. Vẫn là tất cả bám thân đối tượng cũng sẽ như vậy, bộ phi tuyết bên kia. Hắn đã có một quãng thời gian không đi. Sẽ không phải cũng phải đi thân mật chỉ số chứ, bên kia thân mật chỉ số là 100. Nếu như đi thân mật chỉ số, lại nghĩ chứng đi tới cũng không dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn là thân mật chỉ số 100 trạng thái, hắn mới có thể mở ra kim thân hệ thống. Nếu như thân mật chỉ số rơi đến 100 trở xuống, còn làm sao mở ra kim thân hệ thống, cảm giác có chút không ổn. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Chờ chuyện bên này giúp xong lại tới bộ phi tuyết bên kia nhìn chính là. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện là ở Liễu Thanh Thanh trong phòng. Lại nhìn một hồi Liễu Thanh Thanh tu vi. Không biết bao lâu trước chính là Nguyên Anh ngũ tầng. Kết quả bây giờ còn là Nguyên Anh ngũ tầng. Ngươi gần nhất một mực lười biếng, hắn mở miệng nói rằng. Lười biếng không có không có. Sư phụ, ngươi làm sao có thể hiểu lầm ta. Ta cũng chính là thời gian nghỉ ngơi có thêm điểm. Cùng lười biếng căn bản thấm không lên một bên được rồi, Liễu Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng địa đáp lại nói. Trần Minh, lười biếng còn có sửa lại nhân gia Kỷ Linh Hy. Trước tu vi mới Nguyên Anh nhất tầng, bây giờ đều đột phá đến Nguyên Anh tứ tầng. Trái lại Liễu Thanh Thanh, trước là Nguyên Anh ngũ tầng, bây giờ lại vẫn là Nguyên Anh ngũ tầng. Không phải lười biếng vậy là cái gì, hắn lắc lắc đầu. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Thanh Thanh, ngươi có nhớ hay không mấy tháng trước, ngươi được xem là không có gì tu luyện thiên phú chất thải. Thậm chí được cha ngươi buộc muốn đem ngươi gả cho vương gia vương thần. Liễu Thanh Thanh trầm mặt một hồi lâu, tiếp theo rất là nghiêm túc nói rằng. Sư phụ, ta sai rồi. Ta nên quý trọng ngươi cho ta tất cả. Cố gắng tu luyện, không cho ngươi mất mặt. Trần Minh, hắn muốn nói nhưng thật ra là cố gắng tu luyện, nỗ lực đề thăng thực lực, này so cái gì đều trọng yếu. Liễu Thanh Thanh tựa hồ hiểu sai ý. Có điều vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn, ngược lại Liễu Thanh Thanh chịu cố gắng tu luyện là được. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, cho ngươi thời gian 10 ngày. Có thể hay không đột phá đến Nguyên Anh lục tầng, nếu như sư phụ hỗ trợ tu luyện, vậy khẳng định có thể. Liễu Thanh Thanh hồi đáp. Trần Minh, chưa kịp hắn nói cái gì, Liễu Thanh Thanh lại nói, không có sư phụ hỗ trợ nên cũng được. Ta có cái kia tự tin. Trần Minh. Vậy ngươi phía trước câu nói kia nói cái cây búa. Trần Minh hít sâu một hơi. Chẳng muốn cùng Liễu Thanh Thanh tính toán. Chỉ nói là nói. Có lòng tin là tốt rồi. Nói xong, hắn khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể, rời phòng. Sư phụ, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Liễu Thanh Thanh nghi ngờ nói. Trần Minh không hề trả lời. Thậm chí không lại phản ứng Liễu Thanh Thanh. Thần thức kéo dài ra đi. Tìm tới Từ Thiên Thần. Rất nhanh liền đi tới Từ Thiên Thần vị trí. Thấy Liễu Thanh Thanh đến, Từ Thiên Thần khẽ cau mày, dò hỏi, sư muội tìm ta có việc ư? Trần Minh gật gật đầu, ta vừa được Thiên Đình bên kia một trọng yếu tin tức, cố ý đến nói với ngươi một tiếng. Thiên Đình bên kia trọng yếu tin tức, Từ Thiên Thần sửng sốt một chút. Rất nhanh liền nói rằng, là ngươi sư phụ mang đến đưa cho ngươi ư? Trần Minh gật gật đầu. Từ Thiên Thần nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hỏi vội. Tin tức gì? Trên mặt biển có một trận đại chiến đang tiến hành. Đại chiến song phương theo thứ tự là phụ thuộc vào Thiên Đình Long tộc thế lực cùng với trăm vạn năm trước nhập ma đạo Hải Hoàng thế lực. Trận này đại chiến, hiện nay là Hải Hoàng thế lực chiếm thượng phong, Long tộc phương diện thực lực thoáng kém một ít. Trần Minh nói rằng, hôm qua, Long tộc Long Vương hướng Thiên Kiếm Thần Quân đưa ra thỉnh cầu. Để Thiên Kiếm Thần Quân hồi Thiên Đình viện. Binh Thiên Kiếm Thần Quân đáp ứng sau khi trở về Thiên Cung, hướng Thiên Đế báo cáo. Ngay ở sáng nay Thiên Đế triệu kiến Thiên Đình những thần kia tiên thương nhị việc này. Những chuyện này, Từ Thiên Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao hắn đối với Hải Dương tình huống bên kia có thể nói không có bất kỳ hiểu rõ. Hắn chăm chú lắng nghe, phát hiện không còn đoạn sau, liền dò hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Thiên Đình chư vị thần tiên ý tứ của là trực tiếp điều khiển 10 vạn thiên binh thiên tướng đi tới hải vực giúp đỡ. Bất quá ta sư phụ sau khi suy tính đưa ra kiến nghị, nói là có thể cho chúng ta tu tiên giới tu tiên giả một cơ hội lập công. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, cho chúng ta tu tiên giới tu tiên giả một cơ hội lập công. Từ Thiên Thần cúi đầu suy tư lên, rất nhanh liền nói rằng, sư phụ ngươi ý tứ của là muốn cho chúng ta tu tiên giới tu tiên giả đi tới hải vực giúp Long tộc chiến thắng Hải Hoàng thế lực, không sai. Có điều Thiên Đình bên kia còn đang cân nhắc đến tột cùng có muốn hay không sai tu tiên giới tu tiên giả đi tới hải vực, bọn họ tạm thời còn không có quyết định tốt. Trần Minh đáp lại nói. Từ Thiên Thần lại là một phen suy tư. Sau đó, nghi ngờ nói, sư phụ ngươi đem cái này tin tức mang cho ngươi, vậy là cái gì ý tứ? Nếu như Thiên Đình bên kia quyết định được, nhất định phải sai tu tiên giới tu tiên giả đi tới hải vực tham chiến, trực tiếp hạ chiếu không được sao? Không phải như thế. Trần Minh khẽ lắc đầu. Ngươi phải biết, trận chiến này Thiên Đình một khi nhúc tay, Hải Hoàng thế lực chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ai tham chiến thì tương đương với có thể dễ dàng kiếm một cái công lao lớn. Thiên Đình bên kia không biết bao nhiêu ngày binh thiên tướng tranh đoạt, muốn tham gia lần này đại chiến. Từ Thiên Thần không lên tiếng, chỉ là một phó đăm chiêu dáng vẻ. Trần Minh tiếp tục nói, sư phụ ta càng nghiêng về để chúng ta tu tiên giới tu tiên giả đến như thế một công lao. Có điều Thiên Đế cũng không thể có thể chỉ nghe ta sư phụ một người, đem những cái khác thần tiên đưa như tổn hại. Bởi vậy nhất định phải chế tạo một lý do thích hợp. Thế nào mới coi như lý do thích hợp? Từ Thiên Thần hỏi vội. Nếu như chúng ta tu tiên giới lượng lớn tu tiên giả liên hợp lại, đến thiên môn ở ngoài, chủ động xin đi giết giặc, cái kia không thì có phi thường lý do thích hợp. Đến thời điểm Thiên Đình cái khác thần tiên phỏng chừng cũng nói không ra phản đối. Nói đến, Trần Minh cuối cùng cũng coi như sẽ thật sự ý đồ nói ra. Từ Thiên Thần nơi nào muốn lấy được trong này hệ thống bài võ, hắn lúc này vỗ tay một cái. Hay thật sự là hay. Trần Minh thấy hốt du Từ Thiên Thần, liền lại nói, sư huynh, liên hệ toàn bộ tu tiên giới, việc này phải dựa vào ngươi. Chờ ngươi tu vi đột phá địa tiên đại viên mãn cảnh giới, ta để sư phụ ta tìm Thiên Đình muốn một thiên vị, Đến lúc đó chỉ cần thu được tương ứng đại đạo cảm ngộ, ngươi muốn đột phá thiên tiên, bất quá là chuyện dễ dàng. Từ Thiên Thần vừa nghe, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, bận bịu vỗ bầu ngực bảo đảm nói: sư muội yên tâm, việc này sư huyên nhất định làm được thỏa thỏa, tuyệt không phụ lòng thần vương dày nhìn. Thần vương đương nhiên là chỉ đấu chiến thần vương, ai cũng cảm thấy Liễu Thanh Thanh sư phụ chính là đấu chiến thần vương. Dù sao đấu chiến thần vương lúc trước nhưng là đáp lại Liễu Thanh Thanh cho gọi ra đối mặt phó quá Hoàng Tuyền Ma Quân. Từ Thiên Thần sở dĩ như vậy dễ dàng đã bị dao động, cũng là xây dựng ở Liễu Thanh Thanh sư phụ là thiên đình đấu chiến thần vương cơ sở trên. Chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Liễu Thanh Thanh sư phụ căn bản cũng không phải là cái gì đấu chiến thần vương. Sẽ không nghĩ đến căn bản không tồn tại cái gì thiên đình. Càng thêm sẽ không nghĩ đến cả ngày kiếm thần quân đều là đồ giả. Tác phẩm rợm. Hết thảy đều là giả, là một thiên đại âm mưu. Đem nhiệm vụ bàn giao cho Từ Thiên Thần sau khi Trần Minh liền khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể trở về phòng. Trên đường, Liễu Thanh Thanh không nhịn được hỏi: sư phụ, ngươi tìm ta sư huyên liền vì nói chuyện này ư? Trần Minh gật gật đầu. Chỉ có ngần ấy chuyện, ta tới nói không phải vẫn là nói, ngài cảm thấy ta vô căn cứ? Liễu Thanh Thanh hoài nghi nói. Trần Minh, chính ngươi dựa vào vô căn cứ, trong lòng không điểm bức mấy suy nghĩ một chút. Hắn không có thành thật trả lời, mà là nói rằng: trước tiên nói cho ngươi biết, lúc sau ngươi tới thuật lại, như vậy sẽ rất phiền phức, vẫn là ta nói thẳng mau một chút. Nha nha. Liễu Thanh Thanh một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nguyên lai sư phụ cũng sẽ sợ phiền phức. Trần Minh chẳng muốn lại phản ứng Liễu Thanh Thanh, trở về phòng sau khi khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện. Tu luyện vài canh giờ, sắp lui ra bám thân trạng thái thời điểm, hắn phát hiện mình cùng Liễu Thanh Thanh thân mật chỉ số vừa căng trở lại. Quả thực khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Ngay ở Trần Minh bám thân Liễu Thanh Thanh đích đáng ngày, các đại tông môn người chủ trì đều nhận được Đan Minh minh chủ Từ Thiên Thần tin tức. Từ Thiên Thần thậm chí tự mình đến vài cái tông môn bái phỏng. Về sau, tu tiên giới các đại tông môn, bao quát quãng thời gian trước xuất thế những kia trung cổ giáo phái, hình thành một cách chung một chiến tuyến. Liền ngay cả Trần Minh đích thực thân đều nhận được đến từ Từ Thiên Thần tin tức. Dù sao Trần Minh bây giờ ở tu tiên giới đã toán có nhất định tiếng tăm. Ai cũng biết hắn liên tiếp diệt ba vị địa tiên, đem thần đô tam đại phái một lần diệt, thành đại chu thần chiêu quốc sư. Muốn cho Trần Minh chân thân đi tới hải vực tác chiến, đó là không thể nào. Dù sao hắn mỗi ngày đều muốn tìm chí ít 8 giờ ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện U Minh Quyết, cũng không biện pháp tham dự loại này lề mề đại chiến. Cũng may hắn cũng không phải một cách nào đó tông môn người. Hơn nữa việc này cũng không phải cưỡng chế tính, thật không muốn tham gia, chỉ cần tìm thích hợp cớ, dù sao cũng chẳng có ai sẽ bức bách hắn. Đối với tu tiên giới cái khác tu tiên giả tới nói, thiếu một Trần Minh không phải vấn đề gì. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ khi này là Trần Minh tổn thất. Đợi được đại thể một cách chung một chiến tuyến thành lập, những kia địa tiên, thiên tiên, kim tiên liền hẹn ước dồn dập đi tới Thần Châu Trung Bộ, đến thiên môn ở ngoài, chủ động xin đi giết giặc. Sau đó thiên đế ý chỉ truyền đạt, đồng ý sai tu tiên giới tu tiên giả đi tới hải vực tham chiến. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 21 chương 196 Hải Hoàng có phải là lầm cái gì kéo dài đại dương vô tận, 9 vạn dặm biển sâu. Một con chiều cao mấy ngàn trượng hắc long được mấy trăm điều thô to dây khóa buộc chặt. Tiền hậu tả hữu, từng người là một cái màu sắc khác nhau thần kiếm, ánh kiếm lấp lóe, tạo thành một kiếm trận, phóng liên tục ra sức mạnh to lớn, đem hắc long trấn áp gắt gao. Bất cứ sinh vật nào đều không thể tới gần nơi này cái kiếm trận trong vòng ba trượng. Có điều ba trượng ở ngoài địa phương nhưng có vài bóng người cung cung kính kính địa đứng thẳng, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh dáng vẻ. Hắc Long chính là bên trong đại dương Hải Hoàng, cũng là đã từng long tộc phản bội. ánh mắt của hắn rơi vào phía trước cái kia mấy bóng người bên trên, phát sinh nghi vấn. Thiên kiếm thần quân, ngươi xác định thiên kiếm thần quân sống lại cái kia mấy bóng người bên trong? Một người trong đó ra khỏi hàng, hồi đáp: bẩm bệ hạ, thuộc hạ tra xét đến tin tức đúng là như vậy. Có điều có người nói cái kia thiên kiếm thần quân phục sinh đến không phải rất triệt để, nhất định phải bám vào long tộc công chúa Ngao Tịch trên người mới có thể tồn tại. Thì ra là như vậy. Hải Hoàng dựa vào bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, rất nhanh hắn lại hỏi: chúng ta đại quân đẩy mạnh đến làm sao, lúc nào mới có thể diệt long tộc, đem cái kia long tộc công chúa Ngao Tịch bắt lại? Người kia lúc này trầm mặt lại, không biết là không dám trả lời, còn chưa phải biết nên làm gì trả lời. Hải Hoàng thấy thế, dù sao cũng hơi không hài lòng, có điều cũng không có quá mức sinh khí, chỉ là hỏi: cho các ngươi thời gian một năm. Làm sao? Người kia nghe vậy vừa mới hồi đáp: chỉ cần thiên đình không nhúc tay vào, thời gian một năm diệt bọn họ long tộc dễ như ăn cháo. Thiên đình Hải Hoàng nhất thời có chút mộng, ở đâu ra cái gì thiên đình không phải trăm vạn năm trước cũng đã tan vỡ? Người kia do dự một chút hồi đáp: bệ hạ, ngài có chỗ không biết, ngay ở mấy ngày trước thiên cung đột nhiên hiện thế, nghi tử thiên đình đã trở về. Hải Hoàng nghe vậy lúc này giận dữ: trọng yếu như vậy tin tức làm sao không sớm hơn một chút báo cáo? Người kia sợ hết hồn, bận bịu giải thích: bệ hạ bớt giận, trước đây chúng ta cũng không dám xác định thiên đình trở về tin tức thật hay giả, dự định trước tiên tra xét một phen, xác định thật giả trở lại hướng về ngài báo cáo. Hải Hoàng ánh mắt rơi vào người kia trên người, bỗng há mồm hút một cái, một vòng xoáy màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại người kia trước mặt. Người kia ở nhìn thấy vòng xoáy màu đen sau khi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ là chưa kịp hắn làm chút gì, một cổ cường đại vô cùng hút xé sức mạnh dâng lên, lập tức đem hắn hút vào trong nước xoáy. Về sau, Hải Hoàng thanh âm của vang lên, ngu xuẩn còn dư lại những người kia nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ chốc lát sau, một đạo ánh sáng màu xanh từ đằng xa bay vụt mà đến, đi tới mọi người bên cạnh. Càng là một cách đầu trên mọc ra một đôi long giác người đàn ông trung niên. Ngao Hiến, ngươi tới được vừa vặn. Hải Hoàng ánh mắt rơi vào tên kia người đàn ông trung niên trên người. Bọn họ nói trước mấy thời gian thiên cung xuất thí, đến tột cùng chuyện ra sao? Bẩm bệ hạ, thiên cung xuất thí là thật, nhưng căn cứ vi thần tra xét, thiên đình trở về tin tức quá nửa là đồ giả, tác phẩm rờm. Ngao Hiến hồi đáp. Ừ, Hải Hoàng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy là giả. Thiên đình từ lúc trăm vạn năm trước đã phá diệt, nơi nào tới trở về nói chuyện quá nửa là thiên cung có tự mình chữa trị công năng, chức năng, hàm. Nói xong quét những người khác một chút, có nghe hay không? Căn bản không tồn tại cái gì thiên đình, một năm sau khi, nếu như không bắt được long tộc, các ngươi cũng không cần sống. Nhưng mà vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên chạy ào đến. Báo cấp báo khởi, bẩm bệ hạ, tiền tuyến vừa nhận được tin tức, nói là thiên kiếm thần quân hồi thiên đình cầu viện, thiên đế đã đáp ứng sai một nhóm cường giả trợ giúp long tộc, ít ngày nữa sẽ đi Đông Hải gấp rút tiếp viện long tộc. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Không phải nói thiên đình đã diệt, không phải nói thiên kiếm thần quân nhất định phải bám vào long tộc công chúa Ngao Tịch trên người mới có thể tồn tại, thiên kiếm thần quân hồi thiên đình cầu viện là thế nào một chuyện, thiên đế đáp ứng sai cường giả trợ giúp long tộc lại là chuyện ra sao? Liền ngay cả Hải Hoàng lúc này đều một mặt mộng bức, luôn cảm thấy có phải là nơi nào lầm cái gì. Bên ngoài mấy vạn dặm, long tộc Long Vương đang cùng Ngao Tịch đồng thời đi lục địa. Đương nhiên, có long nàng xem ra là Ngao Tịch, trên thực tế nàng là thiên kiếm thần quân. Nhưng mà nếu như ngươi cho rằng vị này chính là thiên kiếm thần quân, cái kia lại sai lầm lớn, rất sai. Căn bản cũng không có cái gì thiên kiếm thần quân, chỉ có Trần Minh. Vào giờ phút này, Long Vương tự nhiên đã biết được thiên đình sai cao thủ sắp đến đây trên biển trợ giúp tin tức. sở dĩ phải trên đất bằng đi một lần thuần túy là sợ đến đây trợ giúp những người kia ở trên biển lạc đường. Đi tới trên đất bằng nghênh tiếp, đó là rất có cần thiết. Thuận tiện còn có thể tiến một bước tiêu trừ những người tu tiên kia hoài nghi, làm cho cả sự kiện xem ra càng thêm không chê vào đâu được. Có điều những lý do này cũng là Trần Minh trong lòng mình rõ ràng. Hắn đối với Long Vương giao phó lý do là muốn dẫn Long Vương cố gắng nhận thức một hồi, cũng miễn cho viện quân cảm thấy Long Vương quá mức ngạo mạn. Như vậy đối với song phương cũng không chỗ tốt. Long Vương cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Trong lòng của hắn rất là cảm khái. Thần quân không hổ là thần quân. Dĩ nhiên dễ dàng liền vì là Long tộc mời tới một nhóm cường giả. Trước Thiên Kiếm thần quân nói cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hắn còn tưởng rằng quá nửa là Thiên Kiếm thần quân có cái gì khó nói nên lời. Hoặc là có thể là thiên đình bên kia trong lúc nhất thời điều đi không ra viện quân. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như thế. Hơn nữa chỉ là Thiên Kiếm thần quân cảm thấy không tiện đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Hoặc là nói, Thiên Kiếm thần quân nếu nói cân nhắc, với hắn cho rằng cân nhắc cũng không phải đồng nhất cái ý tứ. Hắn cho rằng cân nhắc là cân nhắc có muốn hay không hướng thiên đình cầu viện. Mà Thiên Kiếm thần quân cân nhắc, quá nửa là cân nhắc muốn hướng về thiên đế thỉnh cầu sai bao nhiêu viện quân. Xem ra Thiên Kiếm thần quân cũng là thực sự người. Hắn không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Trần Minh đương nhiên sẽ không biết Long Vương ý nghĩ, hắn cùng với Long Vương đồng thời ở trên mặt biển bay thật nhanh. Một hồi lâu, hắn chợt nhớ tới cái gì. Liền đối với Long Vương nói rằng, hôm nay tới đây gấp rút tiếp viện những người kia. Hơn nữa cũng không biết ta là Thiên Kiếm thần quân. Chờ chút nếu như bọn họ hỏi, ngươi liền nói là Ngao Tịch. Long Vương sửng sốt một chút, rất nhanh liền gật đầu, minh bạch. Trần Minh nguyên bản còn muốn giải thích một chút, nhưng hắn phát hiện Long Vương dĩ nhiên không có hỏi tới nguyên nhân. Hắn cũng không biết Long Vương đến tột cùng minh bạch cái gì. Có điều lúc này nếu như vội vã giải thích, thật giống có chút đi bước cách. Hơn nữa có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn không có giải thích. Trên thực tế Long Vương vừa bắt đầu quả thật có chút nghi hoặc, có điều rất nhanh chính hắn liền đi tìm khả năng nguyên nhân. Nguyên bản hắn cho rằng Thiên Kiếm thần quân nhất định phải bám thân Ngao Tịch mới có thể tồn tại. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện như thế. Hơn nửa Thiên Kiếm thần quân thần hồn vẫn chờ tại Thiên Cung. Chỉ có một đạo thần niệm bám vào ở Ngao Tịch trên người, đã khống chế Ngao Tịch thân thể. Vì sao phải khống chế Ngao Tịch thân thể đây cũng là có cái gì đặc thù suy tính. Hoặc là nói khả năng có cái gì nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa bí mật này nhiệm vụ khả năng còn cùng Hải Hoàng có quan hệ. Vì này Thiên Kiếm thần quân, tại sao lại lúc trước lần đó đột nhiên lấy ra Trảm Ma kiếm, vì sao lấy ra Trảm Ma kiếm sau khi chỉ giết hai vị hải vương, lại làm cho cái khác ba vị hải vương đào tẩu? Đúng là trùng hợp hắn cảm thấy lần này Long tộc thế lực cùng Hải Hoàng thế lực trong lúc đó đại chiến không đơn giản như vậy. Có điều nếu thiên đình đáp ứng sai cường giả giúp đỡ, vậy hắn không có gì đáng nói. Ngược lại hắn cũng muốn sớm một chút giết chết Hải Hoàng phía kia thế lực. Nếu Thiên Kiếm thần quân trên người chịu chính là trời đình nhiệm vụ bí mật, vậy dĩ nhiên không thể tất cả mọi người biết được rõ rõ ràng ràng. Phỏng chừng nếu không trước được nhận ra, hắn cái này Long Vương cũng đừng muốn biết Ngao Tịch được Thiên Kiếm thần quân cho bám thân. Dính đến nhiệm vụ bí mật, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Ngược lại hắn biết hỏi cũng sẽ không có kết quả. Thiên Kiếm thần quân đều nói như vậy, hắn bé ngoan phối hợp chính là. Hải dương vô hạn rộng rãi, Trần Minh cùng Long Vương phi hành hơn nửa ngày, lục địa vừa mới thấy ở xa xa. Rất nhanh, mấy bóng người bay lượn mà đến, ở tại bọn hắn trước mặt dừng lại. Long Vương một người trong đó mở miệng hỏi. Chính là. Long Vương gật gật đầu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ lên. Trần Minh đầu tiên là đánh giá mấy người một chút. Tiếp theo ánh mắt lướt qua mấy người này. Kiểm tra lên bên bờ biển những thân ảnh kia. Đại thể xác nhận một hồi đều có những người kia đến đây gấp rút tiếp viện. Sau khi hắn nhìn về phía Long Vương, dùng truyền âm thuật hỏi, những này có đủ hay không? Không đủ, ta nghĩ biện pháp để bệ hạ lại sai một nhóm cao thủ đến đây, còn có thể điều đi một nhóm. Long Vương rất là bất ngờ. Đương nhiên, những này kỳ thực không tính là thiên đình đại quân, bất quá bọn hắn đúng là tuần hoàn thiên đình ý chỉ đến đây tham chiến. Trần Minh hồi đáp. Long Vương hơi suy tư, đáp lại nói, có nhiều cường giả như vậy, tạm thời nên được rồi. Nếu như đến thời điểm thật sự không đủ, phiền toái nữa thần quân chính là. Ừ, Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau khi liền nói rằng, chuyện kế tiếp giao cho ngươi tới giải quyết, ta còn có những chuyện khác muốn bận bịu, đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Xác nhận Long Vương cùng tu tiên giới tu tiên giả kết nối sau khi, kế hoạch của hắn còn kém không nhiều có một kết thúc. Sau khi chính là Thần Châu đại địa tu tiên giả cùng Long tộc phối hợp với thống kích Hải Hoàng phía kia thế lực. Cho đến lúc này đã không cần hắn bận tâm. Chân chính cần hắn bận tâm chính là bộ phi tuyết bên kia. Một mặt đến nhìn, một chút thời gian không bám thân bộ phi tuyết, bộ phi tuyết bên kia có thể hay không đi thân mật chỉ số. Mặt khác, nhìn bộ phi tuyết có phải là đã từ thiên kiếp chấn thương bên dưới khôi phục lại. Nếu như đã khôi phục như cũ, ban ngày hắn là có thể bám thân bộ phi tuyết, ở bộ phi tuyết bên kia tu luyện, ổn định kiếm lấy ức. Quan trọng hơn là, căn cứ hắn từ Hoàng Thạch Tiên Thư tìm hiểu đến tương lai, bộ phi tuyết cùng với ma môn cường giả, cuối cùng cũng sẽ tham dự đến lần này hải vực cuộc chiến ở trong. Hơn nữa là trợ giúp Long tộc một phương đối phó Hải Hoàng thế lực. Hắn muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhìn đến tột cùng là hắn đối với bộ phi tuyết ra lệnh, vẫn là Long tộc bên kia lén lút tìm được rồi bộ phi tuyết, để người trong ma môn ra tay giúp đỡ. Mắt thấy khoảng cách trời tối còn có thật một quãng thời gian, hắn mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, dùng ý niệm lích bám thân bộ phi tuyết. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới bộ phi tuyết trong thân thể. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 21 chương 197 ngoài dự đoán mọi người triển khai Đại Nguyệt Hoàng Cung. Nào đó tòa cung điện bên trong, trước người là một tấm án đài, mặt trên một đống công văn. Đi lên trước nữa xem là Trương Vô Phương, An Nhã cùng Đồng Linh ba người. Trần Minh nhìn lướt qua, sau đó đại khái hiểu, hơn nửa bộ phi tuyết là ở xử lý quốc sự. Chuyện như vậy, Trần Minh tự nhiên là một chữ cũng không biết. Hắn thẳng thắn phất tay một cái, để ba người lui ra. Ba người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, có điều cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền lùi ra. Trần Minh khiến người ta tìm đến một chiếc gương, kiểm tra một hồi. Bộ phi tuyết xác thực đã khôi phục được độ kiếp trước dáng dấp. Cho tới lúc độ kiếp gặp chấn thương, bây giờ cũng khôi phục đến gần đủ rồi. Nguyên bản Trần Minh còn lo lắng một quãng thời gian không bám thân bộ phi tuyết sẽ dẫn đến bộ phi tuyết bên này thân mật chỉ số loạt soạt đi xuống. Nhưng mà chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Xem ra thuần túy là Liễu Thanh Thanh cá nhân khá là đặc thù. Hắn đem gương thả xuống, sau đó tìm tới trong hoàng cung tu luyện thất tính tỏa tu luyện. Đây là Trần Minh lần thứ nhất ở bộ phi tuyết bên này tu luyện. Trước đây tu luyện chủ nếu như ở luyện thể phương diện, thuộc về game định nghĩa tu luyện, cũng không phải là bình thường con đường tu luyện. Vận chuyển công pháp, lượng lớn linh khí tiến vào bộ phi tuyết trong thân thể, được chuyển hóa thành cực kỳ tinh khiết thần lực. Chỉ tu luyện một lát, Trần Minh liền phát hiện bộ phi tuyết tu luyện tốc độ dĩ nhiên so với kỷ linh hy tu luyện tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Phải biết, kỷ linh hy đã được thiên tuổi quả cải tạo quá, thiên phú so với được cải tạo trước tăng lên không biết bao nhiêu. Kết quả vẫn là xa xa không sánh bằng bộ phi tuyết tu luyện tốc độ. Không hổ là được thông thiên bảo kính miêu tả vì là khí vận chi tử thiên đạo sở trung tồn tại. Có thể khẳng định là, coi như không có được Trần Minh bám thân, bộ phi tuyết khẳng định cũng có thể trong thời gian cực ngắn trở thành thiên địa chi gian chân chính đại lão. Trần Minh bám thân, bất quá là thêm gấm thêm hoa. Đương nhiên, đây là Trần Minh mới có thể biết đến. Sự tình Bộ Phi Tuyết thân là người trong cuộc, ngược lại không cái kia tự giác. Vào giờ phút này, Bộ Phi Tuyết rất là cảm khái. Bởi vì nàng phát hiện, nàng vị lão đại này khống chế thân thể của nàng lúc tu luyện. Tu luyện hiệu suất dĩ nhiên so với nàng chính mình lúc tu luyện đề cao dòng giá gấp đôi. Không hổ là lão đại, khắp nơi đều làm cho người ta một loại hít khói cảm giác. Có điều nàng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ nàng xem như là chậm rãi giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Biết nàng kiếp trước là Tuyết Linh Thần. Nhưng mà coi như là nàng trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng không có như vậy một vị đại lão. Nàng vị lão đại này đến tột cùng là thân phận gì, bởi vì trí nhớ của kiếp trước còn không có triệt để giác tỉnh, cho nên mới không biết vị lão đại này thân phận. Vẫn là nói vị lão đại này thân phận đã đến liền Tuyết Linh Thần cũng không tư cách biết được mức độ. Cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thật sự có thể là bởi vì liền Tuyết Linh Thần cũng không có tư cách biết được. Bằng không nàng hiện tại tu vi cũng đã đột phá đến thiên vị cảnh, đã thành thần. Vị lão đại này làm sao vẫn là muốn bám thân, là có thể bám thân bình tĩnh lão đại thân phận. Há lại là ta có thể phỏng đoán an tâm làm thật lão đại quân cờ chính là. Nàng âm thầm lẩm bẩm, nỗ lực để cho mình không muốn suy nghĩ những thứ vô dụng kia. Trần Minh tu luyện một lát, cảm thấy không có ý gì. Thẳng thắn mở ra tự động tu luyện. Sau đó mở miệng hỏi. Gần nhất có người hay không tới tìm ngươi tìm ta? Bộ Phi Tuyết nghi ngờ nói. Trần Minh gật gật đầu. Ta gần nhất tìm hiểu thiên cơ, biết được không lâu sau đó ngươi sẽ mang theo người trong ma môn đi tới trên biển tham dự tác chiến. Vì lẽ đó hỏi một chút xem. Tìm hiểu thiên cơ. Bộ Phi Tuyết lẩm bẩm một câu. Có điều cũng không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Dù sao vị lão đại này thủ đoạn không biết cao thâm cỡ nào khó lường. Tìm hiểu thiên cơ cái gì, nghĩ đến chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Suy nghĩ một chút, nàng đáp lại nói. Căn cứ ta gần nhất lấy được tin tức, trên mặt biển quả thật có một hồi đại chiến đang tiến hành. Trung Nguyên bên kia tu tiên giả tựa hồ chính đang chuẩn bị đi tới hải vực, giúp long tộc tấn công hải hoàng đại quân. Bất quá ta bên này tạm thời vẫn không có bất luận người nào tới tìm ta. Cũng không có đi tìm chúng ta người trong ma môn. Được rồi. Trần Minh không hỏi thêm nữa. Chỉ là dặn dò. Gần nhất ta sẽ mỗi ngày đều đến ngươi nơi này một chuyến. Nếu có người đến tìm ngươi, cho ngươi dẫn dắt người trong ma môn đi tới trên biển tham dự tác chiến, ngươi trước hết đồng ý. Sau đó lại nói cho ta biết. Có điều cũng không nhất định. Khả năng cuối cùng yêu cầu ngươi dẫn dắt người trong ma môn đi tới trên biển tham dự tác chiến là ta cũng khó nói. Bộ Phi Tuyết sườn sốt một chút, rất nhanh liền hỏi. Lão đại, nếu như tham chiến, chúng ta là giúp phương nào, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Bộ Phi Tuyết đúng là không nghĩ tới sẽ hỏi ngược lại ý kiến của nàng. Có điều nàng không chút do dự mà hồi đáp. Đương nhiên là giúp Hải Hoàng một phương. Dù sao tu tiên giới những người kia đã giúp Long Vương một phương. Ma môn cùng tu tiên giới từ trước đến giờ là quan hệ thù địch. Làm sao cũng không thể cùng tu tiên giới những người kia chờ ở cùng một chiến tuyến bên trong. Trần Minh. Đứng Bộ Phi Tuyết góc độ tới nói. Lời này không có vấn đề gì. Nhưng thật muốn là để ma môn giúp Hải Hoàng một phương. Vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Trần Minh nhưng không hy vọng nhìn thấy người trong ma môn cùng tu tiên giới tu tiên giả đánh nhau. Như vậy đối với hắn mà nói một điểm chỗ tốt đều không có. Xem ra trước hết cùng Bộ Phi Tuyết thấu cách để nhượng Bộ Phi Tuyết sớm có một chuẩn bị tâm lý. Suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy ta là phương nào? Bộ Phi Tuyết trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi Trần Minh ý tứ của. Có điều nàng cũng không ngốc. Rất nhanh liền phản ứng lại. Lão đại, ý của ngài là chúng ta nên giúp Long Vương một phương? Trần Minh đúng là ý tứ như vậy. Bất quá hắn cảm thấy không thể nói trực tiếp như vậy. Bằng không chẳng phải là nói rõ hắn rất có thể là thiên đình một vị cường giả? Hắn lúc này lắc lắc đầu. Không phải giúp Long Vương một phương, muốn cho người trong ma môn cùng tu tiên giới những người tu tiên kia chờ cùng nhau. Quả thật có chút khó khăn. Đừng nói người trong ma môn không muốn. Chính là tu tiên giới bên kia. Phỏng chừng cũng sẽ không đáp ứng. Có điều hải hoàng bên kia đối với chúng ta tới nói cũng không phải là quân đội bạn. Chỉ có thể trở thành là quân địch. Bộ phi tuyết không lên tiếng, chỉ là yên lặng suy tư lên. Trần Minh tiếp tục nói. Nếu có nhân ma người trong môn tham chiến. Vậy thì tham chiến. Có điều đến thời điểm chúng ta đánh chúng ta. Rõ ràng minh bạch. Bộ phi tuyết vội vàng nói. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từng có như vậy bàn giao sau khi. Bộ phi tuyết cùng với bộ phi tuyết lãnh đạo người trong ma môn nên cũng sẽ không giúp kẻ địch tấn công quân đội bạn. Có điều vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Ngược lại hắn gần nhất khoảng thời gian này dự định mỗi ngày đến bộ phi tuyết nhìn bên này xem. Cũng không tin xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Đúng rồi lão đại. Bộ phi tuyết bỗng nghĩ tới một chuyện. Bầu trời thiên cung là thế nào một chuyện căn cứ ta chiếm được tin tức. Nói là trong thiên cung ở lại thượng cổ thiên đình chư vị thần tiên. Là thật sao? Đương nhiên là thật sự. Có điều ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượn. Bộ phi tuyết lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước nàng liền cảm thấy kỳ quái. Nếu như trong thiên cung đúng là thượng cổ thiên đình. Biết nàng cái này tuyết linh thần tái thế đã thành thần. Biết nàng vẫn là ma môn lãnh tụ. Theo lý thuyết sẽ không thờ ơ không động lòng. Bây giờ nhìn lại. Căn bản không phải thờ ơ không động lòng. Hẳn là vị lão đại này che chở nàng. Để thiên đình không dám đối với nàng manh động. Từ lão đại lời nói mới rồi đến suy đoán. Nàng hẳn không phải là thiên đình bên trong một vị cường giả. Có điều nàng khẳng định không sợ thiên đình. Thậm chí thiên đình khả năng còn muốn sợ nàng ba phần. Ồ ta tại sao lại suy đoán lên lão đại thân phận? Dừng lại không thể lung tung suy đoán. Nàng lần thứ hai ngừng lại hỗn độn tâm tư. Tránh khỏi suy nghĩ những kia không nên nghĩ tới sự tình. Trần Minh tự nhiên không biết bộ phi tuyết lén lút ý nghĩ. Hắn không có lại phản ứng bộ phi tuyết. Ở bộ phi tuyết bên này tu luyện hơn nửa ngày. Sắp trời tối thời điểm. Lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng kiểm tra một hồi. Ước dĩ nhiên gia tăng rồi 42 điểm. Xác thực so với ở kỷ linh khi bên kia tu luyện chuyển hóa mà đến ước phải nhiều nhiều lắm. Đón lấy liên tiếp thời gian vài ngày. Buổi tối không cần nhiều lời. Ban ngày nói. Hắn nhiều nhất chính là đến ngao tịch bên kia nhìn hải vực cuộc chiến tình hình trận chiến. Cái khác trên căn bản đều là bám thân bộ phi tuyết tu luyện. Có tu tiên giới lượng lớn tu tiên giả gia nhập sau khi hải vực cuộc chiến thế cuộc rốt cuộc được xoay chuyển. Không còn là hải hoàng thế lực chiếm thượng phong. Biến thành long tộc này một phương chiếm thượng phong. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Căn bản không cần người trong ma môn ra tay. Càng không cần phải nói thái hư phủ quân loại hình. Có điều, sự tiến triển của tình hình rất nhanh sẽ ngoài Trần Minh dự liệu. Thật sự có người tìm tới bộ phi tuyết. Có điều không phải long tộc một phương người. Mà là hải hoàng phía kia. Hơn nữa vừa lúc là hắn bám thân bộ phi tuyết thời điểm tìm tới cửa. Hắn quan sát tỉ mỉ che mặt trước cái này tên là Ngao Hiến người đàn ông trung niên. Sau đó mở miệng hỏi. Ngươi thật không là long tộc? Đương nhiên không phải. Long tộc tính là thứ gì? Há có thể chứa đựng chúng ta? Ngao Hiến rất là kiêu ngạo địa hồi đáp. Lời này có chút miếu tiểu không tha cho đại Phật ý tứ. Bởi vậy Trần Minh rất nhanh sẽ minh bạch. Vị này hơn nửa cùng hải hoàng như thế. Đều là phản lại long tộc gia hỏa. Suy nghĩ một chút. Nàng lại nói. Ý của ngươi là. Để ta dẫn dắt người trong ma môn. Đi tới Tây Hải tác chiến. Đánh long tộc một không ứng phó kịp. Ngao Hiến gật gật đầu. Long tộc sức mạnh chủ yếu ở Đông Hải. Tu tiên giới những người tu tiên kia cũng là đến Đông Hải bên kia giúp đỡ. Lúc này chỉ cần ở Tây Hải bên này phát động tập kích bất ngờ. Nhất định có thể rất lớn lấy được thành công. Đến lúc đó chúng ta nói không chắc còn có thể liên thủ. Diệt Long tộc cùng tu tiên giới những người tu tiên kia. Trần Minh thoáng suy tư, lắc lắc đầu. Ngươi để chúng ta ra tay đối phó Long tộc, có từng nghĩ tới Thiên Đình bên kia có đáp ứng hay không? Các ngươi Ma Môn cùng Thiên Đình không hề có một chút quan hệ chứ, vì sao nhất định phải Thiên Đình đáp ứng? Ngao Hiến hỏi ngược lại. Thiên Đình bây giờ vừa trở về, chẳng muốn đối phó chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta Ma Môn dám nhúng tay lần này chiến sự, bọn họ nhất định phải phái ra thiên binh thiên tướng, đem chúng ta Ma Môn một lần càn quét. Trần Minh một bộ rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Đã như vậy, vậy các ngươi càng nên ra tay. Ngao Hiến liền vội vàng nói. Chỉ cần trận chiến này, chúng ta có thể hoàn toàn thắng lợi, chúng ta bệ hạ hơn nửa là có thể từ trong phong ấm lao ra. Đến thời điểm hắn là có thể tỉnh lại rất nhiều ma đạo cường giả, cùng thiên đình đối kháng. Đã như thế các ngươi mới có đường sống. Hiện tại không ra tay, tương lai các ngươi liền bé ngoan chờ được thiên đình một lần càn quét đi. Chỉ cần hoàn toàn thắng lợi là có thể từ trong phong ấm lao ra. Trần Minh nhất thời kinh ngạc không thôi. Cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Nếu như là thật sự, Vậy thì càng không thể để Hải Hoàng thế lực thắng lợi. Hắn đang âm thầm suy tư về, đột nhiên nghe Ngao Hiến nói rằng, có nguyện ý hay không hỗ trợ, chính ngươi cân nhắc đi. Ta không buộc các ngươi, ngược lại coi như các ngươi không muốn, còn có thế lực khác đồng ý. Nói xong thân hình lói lên, phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Trần Minh, bây giờ sứ giả đều như thế sắt vẫn là nói. Đây là dục cầm cố túng hệ thống bài võ tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 198. Trần Minh vốn là muốn nói, muốn cho Ma Môn ra tay, vậy thì cho đủ chỗ tốt. Sau đó, hắn muốn biểu hiện ra một bộ nguyên bản không muốn nhúc tay trận chiến này, nhưng bởi vì Hải Hoàng cho chỗ tốt nhiều lắm, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ dáng vẻ. Một mực Ngao Hiến căn bản không theo hắn hệ thống bài võ đến, chưa kịp hắn bắt đầu yêu cầu chỗ tốt, Ngao Hiến đã rời đi. Quả thực khiến người ta một mặt mộng bức. Lão đại, làm sao bây giờ, có còn nên tham chiến? Bộ Phi Tuyết bỗng dò hỏi. Trần Minh hơi thêm suy tư, hồi đáp, có thể tham chiến, có điều không cần quá gấp. Chân chính cần sốt ruột chính là bọn hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, người trong Ma Môn là đáp lại Long Vương thỉnh cầu, hoặc là hắn trực tiếp hướng về Bộ Phi Tuyết ra lệnh, mới có thể tham dự đến trận này hải vực cuộc chiến ở trong. Nếu như đúng là tình huống như thế, đó chỉ có thể nói hắn sai tu tiên giới tu tiên giả đi tới Đông Hải tham chiến sau. Long tộc một phương thực lực vẫn là xa xa không sánh bằng Hải Hoàng thế lực. Nhưng bây giờ, không sánh bằng không phải Long tộc một phương, mà là Hải Hoàng một phương. Như vậy Ma Môn bên này tố không tham gia cũng không sao cả. Nếu như Ngao Hiến lấy ra tương ứng chỗ tốt, như vậy có thể suy nghĩ một chút. Nếu như ngay cả một điểm chỗ tốt đều không có, vậy thì có cái gì thật sốt ruột. Dù sao bên này vẫn đúng là không cần lo lắng thiên đình uy hiếp. Đương nhiên, coi như Ngao Hiến thật sự lấy ra tương ứng chỗ tốt đến xin mời Ma Môn ra tay, Bộ Phi Tuyết khống chế dưới Ma Môn cũng không thể có thể giúp Hải Hoàng thế lực. Nhiều lắm để Hải Hoàng cao hứng một chút. Thời khắc mấu chốt đến lưng gai, hắn đem chính mình ý nghĩ cùng Bộ Phi Tuyết đại thể nói rồi một hồi. Nghe Bộ Phi Tuyết nói rõ ràng, sau khi liền không hề nhiều nòng, mở ra tự động tu luyện, tu luyện vài canh giờ, tiếp theo lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Minh tiếp tục ở Ngao Tịch, Bộ Phi Tuyết cùng Tô Linh Lung ba vị này bám thân đối tượng trên người qua lại chuyển. Một mặt là vì kiếm lấy ức, hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác cũng là phải mật thiết lưu ý hải vực cuộc chiến tình hình trận chiến. Không ra hắn dự liệu chính là, theo Long tộc một phương đem chiến tuyến không ngừng hướng về Hải Hoàng một phương đẩy mạnh, Hải Hoàng một phương bắt đầu cuống lên. Sau đó, Ngao Hiến lần thứ hai tìm tới Bộ Phi Tuyết. lần này cũng không phải ở Trần Minh bám thân bộ phi tuyết thời điểm tìm tới, bởi vậy phụ trách giao thiệp chính là bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết theo Trần Minh ý tứ của Từ Ngao Hiến bên kia yêu cầu không ít chỗ tốt, sau khi mới đáp ứng triệu tập ma môn các đại thế lực, chuẩn bị tham dự đến trận này hải vực cuộc chiến ở trong. Trần Minh là sau đó mới biết, hắn cũng không có tìm bộ phi tuyết lấy ra một phần chỗ tốt, mà là nhượng bộ phi tuyết chính mình phân phối, sau đó nhượng bộ phi tuyết cố gắng biểu hiện. Bộ phi tuyết bên này tham dự đến hải vực cuộc chiến ở trong nguyên nhân đại thể biết rõ, có điều còn có hai nhóm người là Trần Minh không hiểu rõ, cũng chính là Trần Minh từ Hoàng Thạch Tiên Thư bên trong tìm hiểu đến mặt khác hai cái cảnh tượng. Thái Hư Phủ Quân đại biểu đám người kia là như thế nào tham dự đến trận này đại chiến ở trong mặt khác một nhóm người, cũng chính là hắn hoàn toàn không quen biết đám người kia đến tột cùng là ai, vì sao cũng sẽ tham dự đến trận chiến này ở trong. Hắn liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Nhưng mà một ngày nào đó, hắn phát hiện thậm chí có người chạy đến thiên môn ở ngoài cầu kiến thiên đế, cầu kiến người tự xưng Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang. Bắc Hàn tộc, căn cứ hắn mổ, là phía trên thế giới này cổ một bộ tộc. Thượng cổ sau khi, sẽ không nghe nói có cái này bộ tộc người từng xuất hiện. Hiện nay dĩ nhiên bốc lên một Bắc Hàn tộc tộc trưởng. Cho tới Trần Minh trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi đây là không phải lừa dối phần tử. Có điều, cuối cùng hắn vẫn là tiến vào trong thiên cung, trong bóng tối thao túng thiên đế, tiếp kiến rồi cái này Bắc Hàn tộc tộc trưởng. Bây giờ Trần Minh đã thấy quá thượng cổ trúc tiên thần dáng dấp, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những kia thần tiên tự nhiên cũng đều được hắn thay hình đổi dạng quá. Ngoại trừ không có thượng cổ tiên thần thực lực, xem ra cùng thật sự không có gì khác biệt, bảo đảm sẽ không có người phát hiện không đúng. Bắc Hàn tộc tộc trưởng Hàn Mang căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng thấy thượng cổ những thần kia tiên, làm sao biết Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần tiên, kể cả thiên đế ở bên trong đều là đồ giả. Tác phẩm rởm tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, gặp được thiên đế sau khi, hắn liền nói ngay minh ý đồ đến. Bệ hạ, trăm vạn năm trước, ta Bắc Hàn tộc làm đào binh, thẹn với thiên đình kỳ vọng cao, xin mời bệ hạ giáng tội. Trần Minh, hắn đối với trăm vạn năm trước chuyện tình vốn là không hiểu bao nhiêu, đối với Bắc Hàn tộc càng là biết rất ít. Làm đào binh cái gì, hắn căn bản không biết là chuyện ra sao. Cho tới hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên để thiên đế trả lời như thế nào. Cũng may, chưa kịp thiên đế đáp lại, Hàn Mang lại nói, tội thần lần này đến đây là hy vọng bệ hạ cho tội thần, cho chúng ta Bắc Hàn tộc một cơ hội lập công chuộc tội. Trần Minh nhất thời hứng thú, liền để thiên đế nói rằng, lập công chuộc tội ngươi nói trước đi nói xem. Lần này Long tộc cùng Hải Hoàng một trận chiến, Hải Hoàng bên kia có sứ giả tìm tới chúng ta Bắc Hàn tộc, hy vọng chúng ta Bắc Hàn tộc ra tay, từ Bắc Hải tập kích Long tộc thế lực, về sau cùng Hải Hoàng thế lực liên thủ, một lần diệt Long tộc. Hàn Mang giải thích, chúng ta Bắc Hàn trong tộc bộ thương nghỉ qua đi, quyết định từ chối Hải Hoàng sứ giả liên thủ thỉnh cầu, ngược lại ra tay giúp Long tộc đối phó Hải Hoàng thế lực. Xin mời bệ hạ cho chúng ta Bắc Hàn tộc một lập công chuộc tội, trở lại thiên đình cơ hội. Trần Minh quyết định từ chối, trên thực tế chính là còn không có từ chối. Nói cái gì để van cầu một cơ hội lập công chuộc tội, trên thực tế đây quá nửa là tới thăm dò thiên đình thái độ. Nếu như thiên đình đồng ý cho một cơ hội lập công chuộc tội, như vậy Bắc Hàn tộc nên sẽ dựa theo thương nghị tốt kế hoạch đến chấp hành. Nếu như thiên đình không muốn cho cơ hội lập công chuộc tội, nhiều như vậy nửa Bắc Hàn tộc liền muốn cùng Hải Hoàng thế lực liên thủ đối phó Long tộc. Trần Minh không biết chân chính thiên đế có thể hay không tha thứ Bắc Hàn tộc. Ngược lại hắn đối với Bắc Hàn tộc không có gì ấn tượng xấu. Nếu như một cơ hội lập công chuộc tội là có thể để Bắc Hàn tộc nỗi nhớ nhà, đó là đương nhiên tốt. Có điều, để Bắc Hàn tộc trở lại thiên đình là không thể nào. Bằng không trong thiên cung những này giả tạo sớm muộn cũng bị nhìn thấu. Suy nghĩ một chút, hắn khống chế được thiên đế, đáp lại nói: có thể cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội, nhưng là có hay không để cho các ngươi trở lại thiên đình, còn phải thi lại xem xét một phen. Nếu như ở sau khi một đoạn khảo tra bên trong, các ngươi biểu hiện không sai, như vậy để cho các ngươi trở lại thiên đình cũng không nếm không thể. Hàn Mang nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không ngớt, vội vàng nói đa tạ bệ hạ ăn chuẩn. Trần Minh không có lập tức để Hàn Mang trở lại, mà là khống chế thiên đế tiếp tục nói: như vậy đi, các ngươi không cần từ chối Hải Hoàng sứ giả liên thủ thỉnh cầu, đáp ứng trước hạ xuống. Hàn Mang không khỏi có chút kinh ngạc. Trước hết để cho Hải Hoàng cao hứng một chút, đợi được thời khắc mấu chốt, các ngươi rót nữa mâu, dành cho bọn họ một đòn chí mạng. Cho tới cụ thể khi nào phản chiến, Long tộc bên kia sẽ cho ngươi tin số. Ngươi đến thời điểm khiến người ta cẩn thận lưu ý chính là. Trần Minh để thiên đế giải thích. Đem Hàn Mang đuổi đi sau khi, Trần Minh trong lòng một nghi hoặc xem như là giải quyết. Nguyên lai hắn không quen biết đám người kia là Bắc Hàn tộc cường giả. Trước hắn cũng nghĩ không ra, tại sao lại có một nhóm hắn không quen biết cường giả gia nhập Long tộc này một phương trận doanh, hỗ trợ đối phó Hải Hoàng thế lực. Hiện tại hắn xem như là minh bạch, cảm tình nhóm người này là chính mình khoan ra giúp một tay. Nếu như không phải thiên cung xuất thế, Bắc Hàn tộc gia hỏa chắc chắn sẽ không cho rằng thiên đình đã trở về. Như vậy Hải Hoàng sứ giả tìm tới Bắc Hàn tộc sau khi, Bắc Hàn tộc chỉ có hai cách lựa chọn: hoặc là không ra tay, hoặc là chính là giúp Hải Hoàng thế lực đối phó Long tộc. Nhưng bây giờ hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến Hải Hoàng một mặt mộng bức dáng vẻ. Cuối cùng một nghi vấn, Thái Hư phủ quân làm sao cũng sẽ tham dự đến trận chiến này ở trong. Nguyên bản Trần Minh nghĩ mãi mà không ra, hiện tại hắn có chút hoài nghi. Hoài nghi có phải là Hải Hoàng sứ giả cũng tìm được Thái Hư phủ quân, để Thái Hư phủ quân dẫn dắt một nhóm nhân xâm chiến. Có điều, cùng Bắc Hàn tộc bất đồng là Thái Hư phủ quân không thể cùng thiên đình dính líu quan hệ. Vì lẽ đó thật muốn là Hải Hoàng sứ giả tìm đến cửa. Hơn nữa Thái Hư phủ quân giúp chính là Hải Hoàng thế lực, không phải giúp Long Vương một phương. Trước tiên cần phải nhìn Thái Hư phủ quân bên kia là tình trạng gì. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu, khống chế được chân thân lui ra thiên cung, trở lại thần đô quốc sư phủ. Về sau lấy ra bạch ngọc bàn, khóa chặt mục tiêu, kiểm tra Thái Hư phủ quân vị trí. Bạch ngọc bàn sức mạnh kích phát, rất nhanh một bóng người xuất hiện, chính là Thái Hư phủ quân. Thái Hư phủ quân quanh người mênh mông vô bờ biển rộng, còn có vài đạo đối với Trần Minh tới nói quen thuộc lại bóng người xa lạ. Cùng Thái Hư phủ quân cùng nhau cũng không phải Ngự Dược tông người, trái lại hình như là đến từ U Minh giới âm thần. Trước Trần Minh tìm hiểu Hoàng Thạch tiên thư, nhìn thấy liên quan với Thái Hư phủ quân cảnh tượng thời điểm, đến thăm lưu ý Thái Hư phủ quân. Vẫn đúng là không chú ý cùng Thái Hư phủ quân cùng nhau đều là người nào. U Minh giới cường giả ở Minh Đế nổ chết sau khi lựa chọn thần phục với thiên đình, bởi vậy mới có sau đó Nguyên Thủy Ma Đế để Hoàng Tuyền Ma Quân trông coi Hoàng Tuyền Chi Hải, trấn áp U Minh giới. Có điều căn cứ Thần Châu cổ đại sử ghi chép, thần ma đại chiến hậu kỳ, đặc biệt là ở đấu chiến thần vương cùng Hoàng Tuyền Ma Quân đồng quy vu tận sau, U Minh giới những cường giả kia liền không nữa thần phục với thiên đình. Chỉ có điều không có trở mặt, mà là vẫn duy trì một như gần như xa trạng thái. Bây giờ nếu là thần ma đại chiến lại một lần nữa, U Minh giới âm thần hơn nửa sẽ không thần phục với thiên đình, mà là sẽ cùng ma đạo cường giả liên thủ đối phó thiên đình. Lần này hải vực cuộc chiến thì có điểm như là đương đại hãy thần ma đại chiến. Bởi vậy Thái Hư phủ quân cùng với Thái Hư phủ quân bên cạnh những kia âm thần giúp không phải Long tộc một phương, mà là Hải Hoàng một phương. Có điều cứ như vậy Trần Minh liền cảm thấy hơi rắc rối rồi. Phải nghĩ cách biện pháp lập lại trật tự một phen. Suy tư sau khi, hắn mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Lít bám thân Tô Linh Lung. Đi tới Tô Linh Lung hồn thể sau khi. Hắn nhắm mắt lại. Quan sát bên trong thân thể bên dưới. Tìm tới Tô Linh Lung trong đầu đoàn kia quả cầu ánh sáng. Ý thức tiến vào cái kia một quả cầu ánh sáng bên trong. Một phen tìm tòi. Tìm tới Thái Hư Phủ Quân cùng với Thái Hư Phủ Quân bên cạnh những kia âm thần. Tiếp theo phát sinh nhất đạo chỉ lệnh. Minh mông vô bờ biển rộng bên trên. Thái Hư Phủ Quân cùng với Thái Hư Phủ Quân bên cạnh những kia âm thần khuôn mặt khiếp sợ. Mấy vị âm thần liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền mở ra tâm thần giao lưu các ngươi. Nhận được sao Minh Đế mệnh lệnh, Minh Đế còn sống chưa chắc là Minh Đế bản thân. Có lẽ là Minh Đế truyền thừa giả. Đừng quên trước có người tu luyện U Minh Quyết cái kia sự việc. Trước vài vị Đại La Cường giả ra tay. Vốn tưởng rằng tu luyện U Minh Quyết ra hỏa muốn xong. Bây giờ nhìn lại. Nhân gia còn sống cho thật tốt. Làm sao bây giờ để chúng ta thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn. Thật muốn làm như vậy để chúng ta làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ. Coi như không phải Minh Đế bản thân. Chỉ là Minh Đế truyền thừa giả. Mệnh lệnh đã truyền đạt. Tùy vào chúng ta không muốn huống hồ nhân ra khẳng định một mực nơi nào đó nhìn chằm chằm. Dám nói một không chữ. Một phen giao lưu sau khi chúng âm thần rất nhanh liền có quyết định. Trần Minh đang ở trong thiên cung. Tự nhiên không biết chúng âm thần trong lúc đó tâm thần giao lưu. Có điều mệnh lệnh đã truyền đạt. Hơn nữa từ Hoàng Thạch Tiên Thư tìm hiểu đến tình cảnh đó. Nói vậy chúng âm thần phản chiến đã có thể dự kiến. Phía đông tu tiên giới tu tiên giả. Phía tây người trong ma môn. Phương bắc bắc hàn tộc. Phía nam những kia âm thần. Hơn nữa long tộc thế lực cùng với hải hoàng thế lực. Diễn viên đã toàn bộ vào chỗ. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có một trận vở kịch lớn muốn mở màn. Trần Minh thoáng tưởng tượng một hồi. Đến thời điểm phỏng chừng hải hoàng phía kia cũng bị tức giận đến thổ huyết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 199 liệt nhật đương không. Trần Minh vừa bám thân Ngao Tịch. Bỗng liền nghe một trận chửi rủa. Ngao Tịch. Ngươi dĩ nhiên lén chúng ta hải thần quả thân là long tộc công chúa. Sao có thể được như vậy đây tiện việc đáng ghét. Đem hải thần quả trả cho chúng ta vô liêm sỉ long tộc vô liêm sỉ Ngao Tịch. Trần Minh không nhịn được khẽ cau mày. Hải thần quả là vật gì, lén hải thần quả lại là chuyện ra sao? Trần Minh kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Phát hiện là ở hai quân trước trận. Bên cạnh là Long Vương cùng với tu tiên giới một ít thiên tiên cùng kim tiên. Liên tục chửi rủa. Nhưng là đối diện hải hoàng thế lực những cường giả kia. Lúc này, Long Vương mở miệng nói rằng thần quân cực khổ rồi. Trần Minh. Khổ cực cái gì, ta cái gì cũng còn không có làm a. Hắn kiểm tra một hồi Ngao Tịch sức mạnh trong cơ thể. Chẳng biết lúc nào càng tăng rất nhiều. Đây là. Ăn hải thần quả mới chứng đi lên tâm niệm cấp chuyển. Rất nhanh hắn liền có suy đoán. Hẳn là hải thần quả thứ này có phi thường trọng yếu tác dụng. Hơn nữa là hải hoàng phía kia gì đó. Long Vương bên này sau khi biết được. Muốn đem hải thần quả trộm đi. Tự hỏi phái này ai lúc thi hành nhiệm vụ. Ngao Tịch làm bộ được thiên kiếm thần quân bám thân. Chủ động đi tới chấp hành nhiệm vụ. Sau đó liền đem đối diện hải thần quả toàn bộ ăn. Đương nhiên. Cũng có thể là Ngao Tịch phát hiện đối diện có hải thần quả. Gạt tất cả mọi người chạy đến đối diện. Đem hải thần quả trộm ăn. Sau khi trở về. Sợ bị Long Vương trách phạt. Liền ngụy trang thành được thiên kiếm thần quân bám thân. Nếu như là Ngao Tịch làm ra sự tình. Long Vương đương nhiên muốn trách phạt. Nhưng nếu như việc này là thiên kiếm thần quân làm ra. Long Vương làm sao cũng không thể trách phạt. Hơn nữa trộm đối diện hải thần quả đối với long tộc này một phương tới nói xác thực toán chuyện tốt một cái. Bởi vậy Long Vương ngược lại còn muốn hướng về hắn nói một tiếng khổ cực. Có đại thể suy đoán sau khi Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Từ trước đến giờ là hắn giả mạo người khác, không nghĩ tới vẫn còn có người giả mạo hắn. Có điều Ngao Tịch cũng là đủ có thể, giả mạo hắn lại vẫn có thể giấu riêng được Long Vương. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn âm thầm đối với Ngao Tịch nói rằng, bọn họ nói ngươi trộm hải thần quả. Cái gì gọi là lén, ta rõ ràng chính là quang minh chánh đại nắm. Ngao Tịch lẽ thẳng khí hùng địa đáp lại nói. Trần Minh cũng không phải muốn trách cứ Ngao Tịch. Hắn chân chính muốn nói là, nếu giả mạo thiên kiếm thần quân, tốt lắm ngạt trộm hải thần quả sau khi, để cho hắn đến ăn được chứ, làm sao không chờ hắn bám thân liền ăn. Hắn phảng phất thấy được lượng lớn bó lớn ép cùng hắn sượt qua người. Suy nghĩ một chút, hắn cảnh cáo nói, sau đó không cho giả mạo ta. Ngao Tịch không có trả lời, không biết là ngầm thừa nhận đáp ứng còn chưa phải chịu phục. Trần Minh không có lại phản ứng Ngao Tịch, mà là nhìn về phía đối diện Hải Hoàng Đại Quân, xa xôi nói rằng, toàn bộ hải vực đều là chúng ta Long tộc, hải thần quả tự nhiên cũng là. Ta chỉ là từ các ngươi những này tên trộm trong tay đem hải thần quả phải quay về. Các ngươi dĩ nhiên vừa ăn cướp vừa la làng, có xấu hổ hay không? Hải Hoàng Đại Quân một mặt mộng bức. Đến tột cùng là ai vừa ăn cướp vừa la làng? Đến tột cùng là ai không muốn mặt? Vô liêm sỉ, đường đường Long tộc công chúa, dĩ nhiên có thể vô liêm sỉ đến mức độ này? Lão Quy chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ chi Long lão Long Vương. Ngươi không đánh lại được chúng ta, liền để con gái ngươi lén chúng ta hải thần quả. Bây giờ còn bị cắn ngược lại một cái. Thật không hổ là Long tộc Long Vương. Một bên Long Vương nghe, nhất thời thẹn thùng. Trần Minh thì lại nhíu nhíu mày, quay đầu liếc Long Vương một chút, mở miệng hỏi. Bọn họ nói, chúng ta đánh không lại bọn hắn không có không thể nào? Long Vương vội vã phủ nhận. Sau đó giải thích, thần quân, tình huống là như thế này. Chúng ta Đông Hải bên này, tự nhiên không sợ bọn họ Hải Hoàng Đại Quân. Nhưng gần nhất Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải không biết từ nơi nào nhô ra một đám người, giúp đỡ Hải Hoàng một phương đối phó chúng ta Long tộc. Hiện tại bên kia áp lực có chút lớn, có điều chỉ cần có thể chống được bên này thắng lợi, nên cũng không sao vấn đề. Trần Minh nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền nói rằng, nếu như là Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải, vậy cũng lấy không cần để ý tới biết. Hạ Long Vương nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh hơi suy tư, chợt nói rằng, ngươi khiến người ta đến Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải truyền đạt một đạo mật lệnh. Nói, đem mật lệnh nội dung lấy truyền âm thuật nói cho Long Vương. Long Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền gật đầu. Trần Minh lại hỏi, đại khái lúc nào có thể truyền tống đến ba người kia địa phương? Nếu như chỉ là truyền đạt một đạo mật lệnh, vậy căn bản không cần phái người đi tới. Ba người kia địa phương theo thứ tự là ta ba vị tộc đệ ở trấn thủ. Chỉ cần bên này lợi dụng truyền âm bí thuật nói một tiếng, đại khái trong vài hơi thở là được rồi. Long Vương hồi đáp, rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền truyền tống mật lệnh. Trần Minh lập tức phân phó nói. Long Vương được sau khi phân phó, lúc này mang hoạt lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, tiếp theo đối với một bên khác Hải Hoàng Đại Quân nói rằng, các ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Thật muốn đợi được đại quân của chúng ta bắt đầu nghiền ép các ngươi mới đầu hàng, chúng ta có thể chưa chắc sẽ tiếp thu. Nghiền ép chúng ta? Một tên Hải Hoàng thế lực cường giả cười lạnh một tiếng. Chuyện cười, các ngươi hiện tại Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải đều sắp giữ không được, còn làm sao nghiền ép? Chờ chúng ta tứ phương đại quân hợp binh một chỗ, đem bọn ngươi Long tộc triệt để diệt đi, Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải không gánh nổi. Trần Minh khẽ lắc đầu, làm sao? Người trong ma môn, đến từ U Minh giới âm thần cùng Bắc Hàn tộc, những tên kia đồng ý giúp các ngươi, các ngươi liền sướng đến phát rồ rồi. Hải Hoàng thế lực đại quân nhất thời đều sửng sốt một chút, chưa kịp bọn họ phản ứng lại, Trần Minh lại nói, có tin ta hay không? Ra lệnh một tiếng là có thể để ba bên phản chiến. Ra lệnh một tiếng, ba bên phản chiến làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bọn họ dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Chuyện cười, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, coi như là thiên đình thiên đế cũng tuyệt đối không thể câu nói đầu tiên để ba bên phản chiến. Hải Hoàng một phương cường giả dồn dập biểu thì không tin. Đang lúc này, Trần Minh bên cạnh Long Vương bỗng nhiên kích động lên, phản bội thật sự phản bội Hải Hoàng thế lực đại quân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Long Vương thì lại xoay người đối với Long tộc một phương đại quân lớn tiếng tuyên bố, vừa nhận được tin tức. Tây Hải người trong Ma Môn, Nam Hải âm thần còn có Bắc Hải Bắc Hàn tộc cường giả toàn bộ phát khởi phản chiến một đòn, Hải Hoàng sắp xong đời, trận chiến này tất thắng. Đại gia theo ta giết theo, Long Vương dứt tiếng. Long tộc này một phương đại quân tất cả đều hưng phấn lên. Giết giết giết Long tộc cường giả. Các đại vực chủ cùng với vô số lính tôn tướng cua hô lớn. Ở Long Vương dẫn dắt đi dồn dập hướng Hải Hoàng thế lực đại quân vọt tới. So sánh cùng nhau, Hải Hoàng thế lực đại quân lúc này đều bối rối. Người trong Ma Môn, đến từ U Minh giới âm thần cùng những kia Bắc Hàn tộc cường giả toàn bộ phản bội, sao có thể có chuyện đó, không phải một phương phản chiến. Là ba bên toàn bộ phản chiến, chẳng lẽ thật sự dường như Ngao Tịch nói tới như vậy. Ra lệnh một tiếng là có thể để ba bên phản chiến có như vậy trong nháy mắt. Hải Hoàng thế lực cường giả cũng hoài nghi đây là không phải gạt cục. Có phải là Long Vương vì để trấn sĩ khí còn nói ra tới lời nói dối. Chỉ là rất nhanh bọn họ sẽ không cho là như thế. Bởi vì bọn họ cũng nhận được tin tức. Dĩ nhiên thật sự phản bội, cho dù tin tức đã chiếm được chứng thực, mọi người vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Rất nhanh, Hải Hoàng một phương thật là tốt mấy vị tướng lính phản ứng lại. Lúc này hét lớn. Đừng nghe Long Vương lão nhi nói mò. Không có phản chiến đồ giả. Tác phẩm dởm hết thảy đều là giả, bệ hạ có lệnh. Lần này giết địch người nhiều nhất. Đặc cách để bạc làm Hải Vương giết theo ta xông lên. Hải Hoàng một phương cũng là liều mạng. Thời điểm như thế này thậm chí có tướng lính bắt đầu giả truyền Hải Hoàng ý chỉ. Liền vì có thể để trấn sĩ khí. Song phương đại quân rất nhanh liền chém giết cùng nhau. Lúc này chính là một mảnh to lớn rung động. Đến đây trợ giúp Long tộc những người tu tiên kia. Vừa bắt đầu còn có chút nghi hoặc. Có điều giờ khắc này song phương đã khai chiến. Bọn họ tự nhiên cũng là không chút do dự mà xung phong tiến lên. Điên cuồng công kích Hải Hoàng đại quân. Sầm sầm sầm. Làn sóng mãnh liệt. Đạo đạo cột nước phóng lên trời. Sức mạnh to lớn lẫn nhau đụng chạm. Nổ vang thanh rung trời. Các loại màu sắc ánh sáng hòa lẫn. Làm cho trên biển bầu trời trong lúc nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc. Thỉnh thoảng địa có thể nghe được từng trận long ngâm chi thanh. Có điều sóng biển cuồn cuộn thanh âm của cùng với song phương đại quân tiếng chém giết cũng không nhỏ. Toàn bộ tình cảnh xem ra có chút hỗn loạn. Trần Minh tự nhiên chưa cùng xung phong. Không những như vậy, hắn còn khống chế Ngao Tịch thân thể không ngừng lui về phía sau, rời xa chiến trường. Không phải nói Ngao Tịch bộ thân thể này khá là yêu kiều, mà là phi thường yêu kiều. Ai bảo Ngao Tịch là của hắn bám thân đối tượng, hắn ở rời xa chiến trường địa phương quan sát một trận. Cảm thấy trận này đại chiến trên căn bản không có gì huyền niệm. Liền lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Hải vực nơi nào đó. Ngao Hiến đột nhiên xoay người. Nhìn về phía đến đây báo cáo tin tức sứ giả. Khuôn mặt không dám tin tưởng. Ngươi nói Tây Hải người trong Ma Môn, Nam Hải âm thần cùng với Bắc Hải Bắc Hàn tộc toàn bộ phản bội là. Đúng thế. Báo cáo tin tức sứ giả run rẩy hồi đáp. Sao có thể có chuyện đó, Ngao Hiến lập tức nóng nảy lên. Ngươi. Ngươi nhất định là giả truyền tin tức, ta giết ngươi giết ngươi. Hắn đột nhiên một trường hướng sứ giả đập tới. Lúc này liền nghe ầm một tiếng. Người sứ giả kia trong nháy mắt nổ tung thành một đảo xương máu. Giết báo cáo tin tức sứ giả sau khi. Ngao Hiến thân hình khẽ run. Rất nhanh phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu đến. Thân thể một ngửa ra sau. Từ giữa không trung lướt xuống. Trượt vào trong nước biển. Chỉ chốc lát sau. Một tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ hải vực. Tiếp theo ánh sáng màu xanh lói lên. Một con thanh long từ trong nước biển lao ra. Ở trên mặt biển quay một vòng. Rất nhanh liền về phía Tây Hải chỗ ở phương vị bay thật nhanh. Con này thanh long chính là Ngao Hiến. Phạm vào trọng đại như thế khuyết điểm. Vô luận như thế nào hắn đều không dám lại trở về tìm Hải Hoàng. Bằng không coi như trước hắn như thế nào đi nữa được Hải Hoàng coi trọng. cũng chỉ có một con đường chết. Nhất định phải mau mau thoát đi Hải Dương, tìm một chỗ trốn đi. Có điều trước đó, hắn vô luận như thế nào đều phải làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Phải hiểu rõ hắn mời tới ba bên viện quân tại sao lại đột nhiên phản chiến. Nam Hải Âm Thần cùng Bắc Hải Bắc Hàn tộc, mỗi người đều là cường giả. Hắn không thể tìm này hai phe thế lực đòi hỏi thuyết pháp, chỉ có thể đi Tây Hải, tìm Ma Môn, tìm Bộ Phi Tuyết đòi hỏi thuyết pháp. Thậm chí có thể nói sẽ giết Bộ Phi Tuyết, để tiết mối hận trong lòng tùy cơ bám thân. Một vị thiên tài 21 chương 200 đại lão phong cách hành sự thần đô. Quốc sư phù. Trần Minh nằm ở trên giường, âm thầm suy tư lên. Từ trước mắt đích tình huống đến xem, Long tộc thế lực cùng Hải Hoàng thế lực trong lúc đó một trận chiến, trên căn bản đã không có gì hồi hộp. Nếu như dưới tình huống này, Hải Hoàng thế lực còn có biện pháp trở mình, vậy hắn không lời nói. Có điều, coi như có thể đem Hải Hoàng thế lực đánh bại, coi như có thể chiếm đoạt Hải Hoàng khống chế những kia hải vực, cuối cùng có thể không hoàn thành nhiệm vụ cũng còn khó nói. Nhiệm vụ yêu cầu không chỉ là đánh thắng trận này hải vực cuộc chiến, còn muốn giúp Long tộc một lần nữa xác lập ở tứ hải địa vị thống trị. Vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải ở Hải Hoàng dưới mí mắt đem tứ hải nửa kia nắm quyền trong tay đoạt tới. Nói cách khác, nhất định phải cùng Hải Hoàng chính diện gắng gượng chống đỡ. Nếu như Hải Hoàng còn bị phong ấn, cái kia đối lập còn nói được một ít. Có thể như quả một ngày nào đó Hải Hoàng rách phong mà ra, theo lý thuyết khả năng này không lớn. Nhưng Ngao Hiến cũng nói, chỉ cần có thể thắng được trận này hải vực cuộc chiến, Hải Hoàng sẽ rách phong mà ra. Điều này nói rõ Hải Hoàng quả thật có rách phong mà ra độ khả thi. Mặc dù hắn sẽ không để cho Hải Hoàng một phương thắng được trận này hải vực cuộc chiến thắng lợi, đến thừa dịp cùng Hải Hoàng chính diện tao ngộ trên trước, suy nghĩ thật kỹ nên làm gì đem chính diện áp chế. Hiện nay có thủ đoạn, chỉ có lôi thần phù, thần độn phù cùng thiên cương phù. Này ba món đồ sẽ đối phó Hải Hoàng rõ ràng không đủ. Bộ Phi Tuyết bên kia, nếu như có thể mở ra kim thân hệ thống, kim thân hệ thống có thể đỡ được thiên kiếp, nhưng không hẳn có thể đỡ được Hải Hoàng. Dù sao Hải Hoàng vô cùng có khả năng là đại la cấp bậc cường giả, bằng không lúc trước thiên kiếm thần quân hơn nửa cũng không phải là đem Hải Hoàng phong ấm, 8/10 là trực tiếp giết chết Hải Hoàng. Nói đến nói đi, chỉ là hiện nay có thể sử dụng thủ đoạn thì không cách nào đối phó Hải Hoàng, phải nghĩ biện pháp cho tới mới sát chiêu. Nhưng mà hắn sát chiêu trên căn bản là từ game trong hệ thống diện tuốt ra tới, trong thời gian ngắn không có nhiệm vụ là hắn có thể hoàn thành. Game đẳng cấp cũng không dễ như vậy nâng lên, thật giống có chút khó. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hải vực cuộc chiến sẽ không có nhanh như vậy kết thúc. Coi như ba bên đồng thời phản chiến, Hải Hoàng đại quân nên cũng còn có thể lại chống đỡ một quãng thời gian. Chỉ cần Hải Hoàng đại quân có thể chống được cấp bậc của hắn tăng lên tới lơ vâng 8. Cấp 8 gói quà lớn lẽ ra có thể mở ra dùng để đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, chứ xem ra còn phải cố gắng khống chế được hải vực cuộc chiến tiến độ. Lúc cần thiết hậu, nói không chắc còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế kéo một kéo. Nếu như cấp 8 gói quà lớn còn mở không ra dùng để đối phó Hải Hoàng thủ đoạn, vậy thì kéo dài tới Tô Linh Lung bên kia nhiệm vụ hoàn thành. Cũng không tin thần bí gói quà lớn còn mở không ra dùng để đối phó Hải Hoàng gì đó. Trần Minh âm thầm nghĩ, có chủ ý sau khi, cả người đều thả lỏng ra. Lúc này, một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài, cảnh báo bám thân đối tượng Bộ Phi Tuyết chính diện hấp hối hiểm. Có hay không lập tức bám thân Bộ Phi Tuyết hả? Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng hắn vẫn là lập tức dùng ý niệm lích bám thân Bộ Phi Tuyết. Tây Hải. Bộ Phi Tuyết nhìn trên trời, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống nàng Thanh Long Ngao Hiến, sắc mặt có chút khó coi. Vốn tưởng rằng cái này Ngao Hiến chỉ là Hải Hoàng dưới trướng một nho nhỏ sứ thần, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Ngay ở vừa nãy, Nàng dẫn dắt người trong ma môn ở trên mặt biển điên cuồng công kích hải hoàng một phương đại quân. Bỗng nhiên trong lúc đó chính là một con thanh long bay tới. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng là long tộc phái tới tương trợ cao thủ, không nghĩ tới cũng không phải. Không phải long tộc, mà là hải hoàng một phương. Hơn nữa chính là trước du thuyết nàng dẫn dắt người trong ma môn tham chiến Ngao Hiến. Ngao Hiến đến sau khi há mồm liền hướng về nàng chất vấn, hỏi nàng vì sao phản bội liên minh quan hệ. Nàng đương nhiên sẽ không ra bán đã cứu nàng thật nhiều lần, còn lấy ra tuyết linh thần cách giúp nàng thành thần lão đại. Bởi vậy bất luận Ngao Hiến làm sao chất vấn, nàng đều căng thẳng gương mặt, không nói một lời. Giống nhau thường ngày, biểu hiện ra một bộ vô cùng cao lạnh dáng vẻ. Ngao Hiến lúc này liền nổi giận, giận dữ ra tay, muốn giết nàng, diệt tất cả người trong ma môn. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ bên trong chiến trường bước ra trở ra cùng Ngao Hiến đại chiến một trận. Nhưng mà Ngao Hiến thực lực so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn, giao thủ mấy hiệp, nàng cũng đã bị thương nặng. Thiên vị cảnh trung quy quá yếu, nếu như có thể nắm giữ kiếp trước tuyết linh thần sức mạnh. Nàng không nhịn được âm thầm cảm khái lên. Chưa kịp nàng suy nghĩ nên làm gì đối phó Ngao Hiến, bỗng nhiên trong lúc đó nàng liền mất đi đối với thân thể khống chế. Lão đại nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Ngao Hiến thực lực xác thực nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng bây giờ, lão đại đến rồi còn sợ hắn một. Nho nhỏ Ngao Hiến nàng phảng phất đã dự kiến Ngao Hiến bị đánh đến gào gào gọi tình cảnh. Trần Minh đi tới bộ phi tuyết trong thân thể, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh liền đưa mắt khóa chặt ở nghiêng phía trên đầu kia thanh long bên trên. Là con này thanh long muốn giết bộ phi tuyết tình huống thế nào? Lẽ nào con này thanh long không phải long tộc? Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng liền nghe một thanh âm vang lên. Chết tiệt bộ phi tuyết, đạt được chỗ tốt không xuất lực còn chưa tính, lại vẫn dám phản bội. Chết đi cho ta! Vừa dứt lời, thanh long há mồm phun một cái, lúc này liền là một cái long tức, mang theo vô cùng sức mạnh cuồng bạo, hướng Trần Minh đánh tới. Ngao Hiến con này thanh long là Ngao Hiến, Trần Minh rất nhanh sẽ căn cứ thanh long thanh âm của phân biệt ra thân phận của nó. Hay bởi vì biết được thanh long thân phận, vì lẽ đó thanh long muốn giết bộ phi tuyết nguyên nhân, hắn cũng lớn dồn có thể não bù phát ra. Long tức mang theo sức mạnh to lớn, đem bộ phi tuyết thân thể triệt để phong tỏa lên, để Trần Minh trong lúc nhất thời không thể động đậy. Trần Minh dù muốn hay không trực tiếp mở ra kim thân hệ thống, bá, kim quang lói lên. Bộ phi tuyết khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phảng phất đã biến thành màu vàng. Mang theo sức mạnh to lớn long tức rơi vào bộ phi tuyết trên người, nhưng không có đối với bộ phi tuyết bộ thân thể này tạo thành mảy may thương tổn. Trái lại được gảy đi ra ngoài, rơi vào trong biển rộng. Ầm ầm, to lớn tiếng ầm ầm vang vang lên. To lớn một vùng biển, nước biển được bốc hơi lên. Trong lúc nhất thời nóng hổi, cá tôm loại hình không biết chết rồi bao nhiêu. Có điều nơi này vừa lúc là hải hoàng khống chế hải vực, vấn đề không lớn. Nguyên bản Ngao Hiến đòn đánh này là muốn trực tiếp đem bộ phi tuyết đánh giết. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bộ phi tuyết dĩ nhiên không chết. Hơn nữa một bộ không mất một sợi tóc sáng vẻ. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trần Minh cũng không có đóng kim thân hệ thống, chỉ là khống chế được bộ phi tuyết thân thể bay lên cao cao, đi tới cùng thanh long thân thể đều bằng nhau độ cao, cách không rằng co lên. Ngao Hiến, trước chẳng qua là chẳng muốn đùa với ngươi. Ngươi sẽ không phải cho rằng bằng ngươi như thế chút thực lực là có thể giết ta chứ? Ngây thơ, đừng nói là ngươi, chính là hải hoàng tự thân tới, muốn giết ta đều còn rất sớm. Hắn nhìn Ngao Hiến, nói mà không có biểu cảm gì nói. Không thể, ngươi rõ ràng mới thiên vị cảnh, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của ta? Ngao Hiến hừ lạnh một tiếng, tiếp theo ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rồng gầm, ánh sáng màu xanh lói lên, nhắm ngay bộ phi tuyết thân thể vị trí, đột nhiên khởi xướng xung kích. Xèo một tiếng gì hưởng sau khi Ngao Hiến va đầu vào bộ phi tuyết kim thân bên trên. Nhưng mà ngoại trừ đem bộ phi tuyết đánh bay, vẫn như cũ không thể đối với bộ phi tuyết tạo thành mảy may thương tổn. Chỉ một lát, Trần Minh liền khống chế được bộ phi tuyết thân thể, trở lại khoảng cách Ngao Hiến ba trượng có hơn địa phương. Sau đó nói, chất thầy, chính là ta đứng ở chỗ này, không dùng tới bất kỳ sức mạnh, ngươi đều giết không được ta. Ngao Hiến giận dữ, có vẻ có chút điên cuồng dáng vẻ, cũng không tiếp tục làm bảo lưu. Trong lúc nhất thời thủ đoạn cùng xuất hiện, hướng bộ phi tuyết phát động điên cuồng công kích. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là không cách nào đối với bộ phi tuyết tạo thành mảy may thương tổn. Ngược lại chính hắn mệt đến sống giờ chết giờ, sức mạnh trong cơ thể rất nhanh liền đi hơn nửa. Mắt thấy Ngao Hiến thủ đoạn đều triển khai đến gần đủ rồi, Trần Minh vừa mới mở miệng nói rằng, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh, nếu như chỉ có như thế chút bản lãnh, vậy kế tiếp giờ đến phiên ta ra tay rồi. Ngao Hiến nghe vậy, trong lòng rùng mình, không tự chủ được lui về sau mấy phần. Trần Minh nhìn ở trong mắt, không lộ ra vẻ gì, chỉ là yên lặng đem bộ phi tuyết lôi uyên kiếm tế đi ra. Ngao Hiến nhận lấy cái chết, hắn hô to một tiếng. Nhưng mà, hắn vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, Ngao Hiến liền xèo một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra. Chạy trốn Trần Minh không có truy kích, mà là hừ một tiếng, đem lôi uyên kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong. Lão đại, không truy sát sao? Bộ phi tuyết lúc này nghi ngờ nói. Trần Minh đúng là muốn đuổi theo giết, mấu chốt là, hắn vừa nãy thuần túy là đang hư trương thanh thế. Căn cứ Ngao Hiến xuất thủ tư thế đến xem, tu vi hơn nửa đã đạt tới cửa trước cảnh. Cửa trước là thiên vị bên trên cảnh giới, giống như là tu tiên hệ thống bên trong kim tiên. Kim thân hệ thống có thể để cho hắn ở cửa trước cường giả công kích bên dưới lông tóc không tổn hại. Nhưng kim thân chỉ có thể dùng để phòng ngự. Muốn dùng làm công kích, không có mảy may khả năng. Cho tới Trần Minh tự thân nắm giữ thủ đoạn công kích chỉ có một tấm lôi thần phù. Lôi thần phù mới nhìn rất mạnh, thanh thế kinh thiên động địa. Nhưng mà nói thật, muốn giết một vị cửa trước cường giả có chút khó. Thật muốn vận dụng lôi thần phù, giết không chết Ngao Hiến, ngược lại có thể để Ngao Hiến phát giác bộ phi tuyết cũng không có cường đại như vậy. Nói như vậy thuần túy là tự tìm phiền phức. Chính là bởi vì như vậy, Trần Minh vừa bắt đầu ngay ở phô trương thanh thế, cho phép từ Ngao Hiến công kích, cho Ngao Hiến một loại bộ phi tuyết mạnh phi thường, cường đại đến Ngao Hiến căn bản không phải đối thủ ảo giác. Ngao Hiến quả nhiên được dọa dẫm, mắt thấy hắn phải ra khỏi tay, sợ đến chạy trối chết. Trong lòng rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng mà đối mặt bộ phi tuyết nghi vấn, hắn làm sao cũng không thể thành thật trả lời. Hắn yên lặng đóng kim thân hệ thống, làm bộ một bộ hờ hứng vô cùng dáng vẻ. Cái này Ngao Hiến còn có giá trị lợi dụng, tạm thời lưu hắn một cái mạng. Thì ra là như vậy. Bộ phi tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy nàng ngay ở hoài nghi, hoài nghi lão đại là cố ý thả chạy Ngao Hiến. Bằng không bằng nàng vị lão đại này thủ đoạn, Ngao Hiến làm sao có khả năng có cơ hội chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, cũng thật là cố ý thả Ngao Hiến rời đi. Có thể giết Ngao Hiến, nhưng bởi vì Ngao Hiến còn có giá trị lợi dụng, vì lẽ đó tạm thời không giết. Đây mới là đại lão phong cách hành sự. Lão đại không hổ là lão đại. Xem ra cảnh giới cùng lão đại so ra còn có chênh lệch rất lớn. Nàng không nhịn được âm thầm cảm khái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 21 chương 201 thiên kiếm thần quân âm mưu dù kế đón lấy liên tiếp thời gian vài ngày. Trần Minh tiếp tục ở Ngao Tịch. Bộ phi tuyết cùng Tô Linh Lung ba vị này bám thân đối tượng trên người qua lại chuyển. Sau đó, để hắn không nói gì đích tình huống xuất hiện. Long tộc một phương hát vang tiến mạnh. Hải hoàng một phương thì lại liên tục bại lui. Hải hoàng hạ hạt hải vực một lại một cách địa được long tộc chiếm đoạt. Thậm chí có không ít hải hoàng một phương hải vương mang theo lượng lớn lính tôm tướng cua đầu hàng. Dựa theo khuyên hướng như thế xuống, phỏng chừng không ra nửa tháng là có thể đánh tới hải hoàng xào huyệt. Nghe Long Vương báo cáo, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Long Vương đối với lần này tự nhiên là hưng phấn không thôi. Phảng phất đã dự kiến Tứ Hải một lần nữa trở về Long tộc dưới sự thống trị. Cho tới Hải Hoàng, có Thiên Kiếm Thần Quân ở, có Thiên Đình ở, còn sợ một Hải Hoàng không biết. Thiên Đình vốn là không tồn tại, Thiên Kiếm Thần Quân vẫn đúng là sợ Hải Hoàng. Thời gian nửa tháng, Trần Minh Ga Me đẳng cấp căn bản đừng nghĩ tăng lên tới lơ vương 8. Thật muốn cùng Hải Hoàng chính diện tao ngộ trên, cũng không có đối phó Hải Hoàng thủ đoạn. Nhất định phải kéo dài đại chiến tiến độ. Hắn khống chế được Ngao Tịch thân thể, ở chiến trường đại hậu phương chuyển động, sau đó trở lại Long Vương trước mặt, phân phó nói: chiến sự liên tục tiến hành rồi chừng mấy ngày, nói vậy tất cả mọi người mệt mỏi, bên này trước tiên dừng lại đi. Long Vương: Đông Hải bên này trước tiên dừng lại, để đại gia nghỉ ngơi một chút. Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải bên kia cũng không cần ngừng. Trần Minh lại nói: chủ yếu là Hải Hoàng xào huyệt thật giống ngay ở Đông Hải bên này, chỉ cần bên này dừng lại là có thể chế một chút tao ngộ Thượng Hải Hoàng. Tây Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải căn bản không có gì hay dừng, ngược lại cùng có thể hay không tao ngộ Thượng Hải Hoàng không có chút quan hệ nào. Long Vương cũng không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ, bởi vậy lúc này hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn trố mắt vài giây, sau đó không nhịn được nói rằng: thần quân, bây giờ phe ta đại quân sĩ khí tăng vọt, phe địch đại quân sĩ khí hạ, chính là nhất cổ tác khí, đem Hải Hoàng khống chế hải vực toàn bộ công chiếm xuống thời cơ tốt nhất. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói đi ra. Thời điểm như thế này để đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chút, đây là cái gì thần tiên tâm thái? Trần Minh liếc Long Vương một chút, hờ hững nói rằng: ngươi cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất chẳng lẽ không đúng? Long Vương hỏi ngược lại. Trần Minh giơ tay lên, một bộ không cho dài dòng nữa dáng vẻ, ngang ngược không biết lý lẽ địa nói rằng: ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Long Vương nói cũng đã nói đến đây cái mức độ, hắn tự nhiên chỉ có thể theo chấp hành. Chớ nhìn hắn là Long tộc Long Vương, có thể Long Vương ngay tại chỗ vị mà nói, vẫn đúng là không sánh bằng Thiên Kiếm Thần Quân. Dù sao hắn chỉ là Long Vương, không phải Tổ Long. Huống hồ Thiên Kiếm Thần Quân thực lực cũng không phải hắn có thể đánh đồng với nhau. Nếu Thiên Kiếm Thần Quân như thế yêu cầu, hắn ngoại trừ đáp ứng không có lựa chọn nào khác. Hải Hoàng gần nhất rất tức giận. Trước Thiên Kiếm Thần Quân sai đến một đám tu tiên giả tham dự hải vực cuộc chiến, dẫn đến tham chiến song phương thế cuộc nghịch chuyển. Từ nguyên bản đối với hắn này một phương có lợi biến thành bắt đầu đối với Long tộc phía kia có lợi. Vì đem thế cuộc hòa nhau đến, hắn đem chính mình coi trọng nhất Ngao Hiến phái đi ra ngoài, để Ngao Hiến đi du thuyết một ít thế lực. Nguyên bản du thuyết rất thành công, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải ba bên đều cho Long tộc tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người trong Ma Môn, đến từ U Minh giới âm thần cùng Bắc Hàn tộc những tên kia dĩ nhiên cùng giải quyết lúc phản bội. Đồng thời phản bội nói rõ ba người kia thế lực vừa bắt đầu chính là thương lượng kỹ càng rồi, vừa bắt đầu không có ý định chân tâm giúp đỡ, thuần túy là buồn nôn hơn bọn họ, mới có thể giả ý đáp ứng. Ngao Hiến dĩ nhiên không nhìn ra, dẫn đến chiến cuộc đột nhiên nghiêng về một phía, dẫn đến phe mình đại quân sĩ khí lên xuống. Quả thực đáng chết. Càng làm cho hắn tức giận là, Ngao Hiến tên kia phạm vào sai lầm lớn, dĩ nhiên không trở lại nhận sai đã cho ta sẽ giết hắn sao? Ta xác thực sẽ giết hắn. Nhưng này cũng không phải hắn không trở lại nhận sai lý do. Nói chung, Hải Hoàng vô cùng nổi nóng, liên tiếp phát hỏa chừng mấy ngày, cho tới dưới tay hắn tướng lính chạy tới hướng về hắn báo cáo tin tức thời điểm, bao nhiêu đều có món tráng miệng kinh run sợ. Đương nhiên, tin tức trọng yếu nên báo cáo hay là muốn hồi báo, liền giống với gần nhất Long tộc đại quân kỳ quái hướng đi. Bệ hạ, gần nhất Đông Hải Long tộc quân bỗng nhiên đình chỉ tiến công. Căn cứ phe ta thám tử lấy được tình báo, tựa hồ là Thiên Kiếm Thần Quân ra lệnh để Long tộc quân nghỉ ngơi, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại tiếp tục tiến công. Một tên tướng lính lòng tràn đầy thấp thỏm địa báo cáo. Đình chỉ tiến công Hải Hoàng trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc, ngươi xác định đây là Thiên Kiếm Thần Quân ra lệnh? Báo cáo tin tức tướng lính tự nhiên không dám xác định. Dù sao đây chỉ là thám tử lấy được tình báo, cũng không phải hắn chính tai nghe được. Hắn đã tăng thêm tựa hồ hai chữ, làm sao Hải Hoàng liền phảng phất không nghe hai chữ này. Nói không xác định, có thể hay không bởi vậy chọc giận bệ hạ, nói xác định lại tuyệt đối không được. Bằng không chính là lừa gạt chi tội. Khó làm hắn đang củ kết. Bỗng liền nghe Hải Hoàng nói rằng, thời điểm như thế này tiến công không phải thời cơ tốt nhất, Thiên Kiếm Thần Quân tên kia lại đang bày âm mưu dù kế gì. Báo cáo tin tức tướng lính nhất thời không biết nên làm gì nói tiếp. Hải Hoàng trong lúc nhất thời cũng không phản ứng, mà là yên lặng suy tư lên. Âm mưu dù kế đây nhất định là Thiên Kiếm Thần Quân âm mưu dù kế, nếu không phải âm mưu dù kế, cái kia tại sao lại nói thời điểm như thế này không phải tiến công thời cơ tốt nhất, tại sao lại đột nhiên đình chỉ tiến công, chẳng lẽ còn có thể là sợ hắn sao? Có thể có chuyện đó, người khác có lẽ sẽ sợ hắn, nhưng Thiên Kiếm Thần Quân nhưng là trăm vạn năm trước đưa hắn phong ấm ra hỏa, vô luận như thế nào cũng không thể sợ hắn, ngần ấy tự giác hắn vẫn phải có. Nếu như nói tất cả những thứ này là Thiên Kiếm Thần Quân âm mưu dù kế, ngày đó Kiếm Thần Quân ở mưu đồ gì, hắn này một phương nên làm sao ứng đối Thiên Kiếm Thần Quân mưu đồ. Hắn trái lo phải nghĩ, có thể làm sao đều muốn không thông. Dù cho hắn tự nhận là nhìn trời Kiếm Thần Quân vô cùng hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, hắn thẳng thắn mở miệng nói rằng, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Thần Quân đang làm cái gì âm mưu dù kế? Báo cáo tin tức tướng lính một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Cho ngươi nói ngươi liền nói, Hải Hoàng hơi tức giận. Cái kia tướng lính sợ hết hồn, vội vàng nói, bệ hạ, việc này thực sự quá mức khác thường. Muốn hỏi Thiên Kiếm Thần Quân đang làm cái gì âm mưu dù kế, vi thần thực sự đoán không ra đến. Có điều nếu là âm mưu dù kế, vi thần cảm thấy không bằng chúng ta trực tiếp ngược lại. Như vậy chí ít sẽ không để cho Thiên Kiếm Thần Quân âm mưu dù kế dễ dàng thực hiện được. Ừ, ngươi nói có chút đạo lý. Hải Hoàng rất là tán thành. Lại là một phen suy nghĩ. Sau khi hắn liền phân phó nói, truyền lệnh xuống, phe ta đại quân không làm nghỉ ngơi, thậm chí không muốn cho bọn họ chỉnh đốn nghỉ ngơi cơ hội. Cho ta đánh cho chết. Vâng. Cái kia tướng lính gật đầu hẳn là. Mặt khác, để ngao nhũ bên kia tăng nhanh tiến độ. Quản hắn Thiên Kiếm Thần Quân âm mưu gì, chỉ cần ta có thể rách phong mà ra, không ngại với hắn chơi một chút. Hải Hoàng lại phân phó nói. Trần Minh đương nhiên sẽ không biết Hải Hoàng là thế nào nghĩ tới. Bởi vậy khi hắn bám thân ngao tịch, phát hiện Đông Hải bên này Hải Hoàng đại quân không tạm thời đình chiến cũng là thôi, ngược lại điên cuồng tìm đường chết, điên cuồng khiêu khích Long tộc đại quân. Trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc, đây tột cùng là đang giở trò vượt gì? Chẳng lẽ là Hải Hoàng âm mưu vượt kế? Ta đã cho các ngươi cơ hội thở lấy hơi, các ngươi tại sao chính là không quý trọng? A, hắn còn đang nghi hoặc, bỗng liền nghe Long Vương nói rằng, thần quân, xin lỗi, trước hiểu lầm ngài. Trần Minh, trước ta vẫn cảm thấy nên nắm lấy cái này tốt nhất cơ hội tốt nhất, cổ tác khí, đem Hải Hoàng khống chế hải vực một hơi chiếm đoạt. Bây giờ xem ra, xác thực vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Bằng không chúng ta muốn nghỉ ngơi thời điểm, Hải Hoàng đại quân không lý do điên cuồng như vậy địa khiêu khích chúng ta. Long Vương giải thích. Trần Minh, à, nếu như không phải tin tưởng biết mình trước là ở nói hưu nói vượn, e sợ lúc này hắn thật muốn tin Long Vương giải thích. Theo lý thuyết, Long tộc đại quân nghỉ ngơi thời điểm, Hải Hoàng đại quân cũng có thể cố gắng chỉnh đốn giải lao, tranh thủ ở càng ngắn hơn thời điểm khôi phục nguyên khí, sau đó mới điên cuồng khiêu khích. Tình huống bây giờ là Hải Hoàng đại quân căn bản không làm nghỉ ngơi. Một bộ vội vã chịu chết dáng vẻ. Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Bởi vậy muốn nói bây giờ không phải là nhất cổ tác khí chiếm đoạt Hải Hoàng khống chế những kia hải vực thời cơ tốt nhất. Còn giống như thật không có tật xấu. Vấn đề ở chỗ. Hải Hoàng phía kia đến tột cùng đồ cái gì, vì sao phải điên cuồng tìm đường chết? Chẳng lẽ Hải Hoàng phía kia thật sự có xoay chuyển chiến cuộc thủ đoạn thần quân? Đón lấy làm sao bây giờ, là muốn đình chỉ nghỉ ngơi? Tiếp tục với bọn hắn đánh? Vẫn là... Long Vương dò hỏi. Đình chỉ nghỉ ngơi chuyện này làm sao có thể có điều bày đặt, mặc kệ thật giống cũng không được. Dù sao Hải Hoàng đại quân như vậy khiêu khích. Không thể kìm được bên này không ứng chiến. Huống hồ còn không biết Hải Hoàng bên kia có phải thật vậy hay không có xoay chuyển chiến cuộc thủ đoạn. Nếu quả như thật có xoay chuyển chiến cuộc thủ đoạn. Bên này tựa hồ căn bổn không có giải lao chỉnh đốn cần phải. Bằng không không làm được lãng quá mức. Ngược lại muốn lật thuyền. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn nói rằng, như vậy đi, hiện tại tuy rằng không phải thời cơ tốt nhất, nhưng cuộc diện đối với chúng ta tới nói vẫn là phi thường có lợi. Bọn họ muốn đánh, chúng ta liền phái một phần đại quân với bọn hắn đánh, không cần toàn bộ trên, chỉ cần có thể với bọn hắn đánh lực lượng ngang nhau dáng vẻ là được. Ta đây sao nói, rõ chưa? Thần quân ý tứ của là, chúng ta đại quân muốn đổi thành luân phiên nghỉ ngơi. Luân phiên tác chiến. Đợi được Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải bên kia đạt được thắng lợi. Lại hợp binh một chỗ. Triệt để lên đi. Long Vương dò hỏi. Trần Minh. Thật giống kém một chút ý tứ. Có điều quên đi, gần như là được. Hắn lúc này gật gật đầu, cứ như vậy đi. Long Vương không hỏi thêm nữa. Rất nhanh liền phân phó, bắt đầu chấp hành mới kế hoạch tác chiến. Nguyên bản Trần Minh còn tưởng rằng bên này chấp hành mới kế hoạch tác chiến sau khi Hải Hoàng bên kia liền muốn lấy ra chân chính thủ đoạn. Nhưng mà cũng không có. Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải bên kia tự nhiên là tiếp tục hát vang tiến mạnh. Mà Đông Hải bên này, nhưng là như hắn dự đoán như vậy, đánh cái có đến có về. Hầu như có thể nói bất phân thắng bại. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời rất là nghi hoặc. Nếu không có nghịch chuyển thế cuộc thủ đoạn, vì sao trước Hải Hoàng đại quân điên cuồng hơn khiêu khích cố gắng nghỉ ngơi một quãng thời gian, đợi được sĩ khí khôi phục tái chiến không được chứ?